tu sĩ này rất nguy hiểm. 39 chương 370 đen đuổi Chu đại công tử. Chu đại công tử tản ra đám người, trong lòng từ đầu đến cuối lo sợ. Hắn thân kiều nhục quý, dài tại tính toán, hại người không phải ít, là cái trốn ở sau lưng giao tiểu phiến tử kiểu người, chưa từng xông pha chiến đấu, đột nhiên bị người trực tiếp đánh tới cửa. Chu đại công tử hoàn toàn ôm không ngừng, chỉ nói là bị cửu gia để mắt tới. Chính lo sợ khó có thể bình an, liền nghe có người tại ngoài động kêu cửa. Nghe âm thanh lại là Phù Đồ Sơn đại quản sự. Chu đại công tử vội vàng mở cửa ra, không đợi đại quản sự hỏi, liền chủ động đem trách nhiệm ôm lấy, nói thẳng cùng một đám bằng hữu uống tửu hứng cuồng, giao đấu sau khi đánh sập thanh bãi. Đại quản sự nổi lòng tôn kính, ôm quyền nói: Tố Vấn thiếu quốc công văn thải phong lưu, nào có thể đoán được võ đạo cũng là bất phàm. Thanh bãi chính là có trận pháp bảo vệ, bình thường ngưng dịch cường giả đều không cách nào phá hư. Không nghĩ tới lại để quốc công ra làm được, thành chính là hào kiệt. Chu đại công tử càng phát ra kinh hãi, vừa chuyển động ý nghĩ, truyền âm đại quản sự nói chuyển sang nơi khác nói chuyện. Phù Đồ Sơn chính là hoàng thất sản nghiệp, Chu đại công tử cùng hoàng thất quan hệ, ai ai cũng biết. Đại quản sự không dám thất lễ, tản ra chúng thủ hạ theo Chu đại công tử nhập động. Chu đại công tử không nói hai lời, đi đầu đưa qua một tấm kim phiếu, còn xin lão huyên vui vẻ nhận. Đại quản sự không để lại dấu vết đem kim phiếu thủ hạ, tươi cười nói: Ngài đây là làm gì? Thanh bãi sập như là người khác làm, không thiếu được được bày ra sự tình, đắt là ngài làm. Quản sự chỗ chỉ có hoan hỉ phần, liền coi cung chúc quốc công gia thần công đại thành. Chu đại công tử nói: Đại quản sự khách khí, mố không phải vì chuyện này, mà là muốn mời đại quản sự đem cái này Phù Đồ Sơn chư vị danh sách mượn chu mố xem một chút. Việc này sợ là không ổn. Khách hàng tin tức chính là ta quản thực sự tối cao cơ mật, nếu có tiết lộ, Phù Đồ Sơn chuyện làm ăn thế tất rơi xuống ngàn trượng. Tưởng mỗ cũng có giết người họ. Đại quản sự liên tục khoát tay: Ta không nói, ngươi không nói, lại có ai người biết được? Chu đại công tử lại đưa qua một tấm kim phiếu, địch thủ không rõ, khiến hắn ăn ngủ không yên. Đại quản sự nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Chu đại công tử âm chắc chắc nói: Không dối gạt lão huyên, muốn ngồi lão huyên vị trí này người cũng không ít nha. Đại quản sự sắc mặt đột nhiên nhất biến, phục chất lên càng nụ cười sán lạn nói: Minh bạch, tại hạ toàn minh bạch. Nếu không phải quốc công gia ở sau lưng tận lực, ta chỗ nào có thể ngồi vững vàng? Khi cái này danh sách đối với người khác là bí mật, đối với ngài đáng là gì? Nói, đại quản sự trong tay nhiều thật dày một bản danh sách, hướng Chu đại công tử đưa tới. Chu đại công tử tiếp nhận, nhanh chóng đọc qua, rất nhanh ánh mắt liền tại mố một cột bên trên đỉnh trụ. Hứa Dịch, phó thập hộ, cảnh vệ bộ nghe theo quan chức, ở lại giáp từ số 37. Giáp từ số 37 ở đâu? Chu đại công tử nghiêm nghị hỏi. Đại quản sự thoáng trầm ngâm, đưa tay hướng đối diện mây mù vùng núi một chỉ: Ngay tại ngài đối diện. Soát một chút. Chu đại công tử sắc mặt nhợt nhạt, khi nhìn thấy Hứa Dịch danh hiệu lúc, hắn liền cảm giác không tốt. Lại nghe đại quản sự chứng thực Hứa Dịch liền ở tại cửa đối diện, triệt để xác nhận suy đoán của hắn. Rõ ràng đây là họ Hứa ghi hận trong lòng, không chịu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đến tìm nợ bí mật tới. Chu đại công tử trong lòng vạn phần lo nghĩ, nếu là người bên ngoài tuyệt khó mang đến cho hắn như vậy áp lực. Thực sự là hiện bây giờ cái này họ Hứa quá mức xuất sắc, chỉ dựa vào ba bài ca làm liền bắc ra kinh thiên văn danh, tại trong hoàng cung cũng sinh ra nhóm lớn ôm đồn. Theo Chu đại công tử biết, thậm chí hoàng hậu nương nương đều mười phần khen ngợi cái kia bài Vẫn Tình. Phiền toái hơn chính là người này lại là Vô Lượng Chi Hải, tư chất kinh người. Vì sợ người bị ám thủ sát hại, cấm vệ chỉ huy sứ thậm chí bắn tiếng, Nếu có người dám đồng ý đồ xấu, chính là cùng toàn bộ cấm vệ trên dưới là địch. Không thể nghi ngờ, cấm vệ hệ thống đã đem người này coi như người trong nhà. Nhân vật như vậy, chỉ dựa vào quốc công trong phủ nhẹ nhóm vừa hiện, liền vì chính mình mạng lưới nặng nề bờ dậu, đã không phải hắn Chu Mỗ người có thể tính toán. Chu đại công tử không ngừng than thở, một gương mặt tuấn tú nhăn thành dưa leo, nhìn đến đại quản sự không hiểu thấu, vừa lên tiếng hỏi thăm. Chu đại công tử nháy mắt thay đổi khuôn mặt, đem danh sách đưa về. Không có việc lớn gì, chính là đụng vào cái không muốn gặp. Đại quản sự mời trở về đi, Chu Mỗ muốn nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn không hiểu thấu đại quản sự đi xa về sau, Chu đại công tử gọi phi mã kỳ bước, liền hướng Hứa Dịch động phủ chạy đến. Hắn là cái co được giãn được ra hỏa. Trước mắt hắn bắt Hứa Dịch thực sự không có thể làm sao, chỉ có thẳng thắn đàm luận bên trên nói chuyện, làm cho đối phương xuất cơn giận này, cái này cọc cừu oán mới có thể tiêu giảm. Hắn tự nhận là nói cho cùng song phương không có gì không giải được thâm cừu đại hận, bất quá là mặt mũi mâu thuẫn. Hứa Dịch như sĩ diện, hắn Chu Mỗ người lúc này thà rằng bỏ đi mặt mũi cho đủ hắn mặt mũi. Đối với Chu đại công tử đến thăm, Hứa Dịch vô cùng kinh ngạc. Đợi Chu đại công tử mịt mờ thẩm thấu, Hứa Dịch mới biết rõ ràng hắn oanh ra đại chiêu, đập trúng Chu đại công tử đồng phủ. Mà chính là cái này mịt mờ thẩm thấu để Hứa Dịch sờ lấy chút môn đạo. Chẳng biết thiếu quốc công ở tại đối diện, Hứa Mỗ luyện quyền vô ý, thiếu quốc công nhiều thông cảm đi. Hứa Dịch tư thái khá cao, bóp nhịp bắt điều. Cái gì không biết lão tử ở đối diện, cái gì luyện quyền, rõ ràng chính là giết người. Có luyện quyền ra loại này đại chiêu, còn chính xông ta tới, ta làm sao như vậy không tin. Chu đại công tử trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giống như gió xuân ấm áp. Hứa huyên cách này lời nói liền ngoại đạo. Ngươi ta mặc dù từng có nho nhỏ hiểu nhầm, cái kia đều đi qua. Bỉ phủ đem giấy phép bán ra cho Hứa huyên. Tuy nói là Hứa huyên lực đoạt, đừng quên Chu Mỗ thế nhưng là cũng ở trong đó đi ra đại lực. Như không có Chu Mỗ, chỉ sợ lão phủ đã chủ trương gắng sức thực hiện bán ra cho Khương Nam Tầm. Chu đại công tử nói liên miên lại nhảy giải thích căn bản không tồn tại an tình. Hứa Dịch nhưng trong lòng càng phát ra trong suốt, trên mặt liền càng phát ra lạnh lùng. Âm thanh lạnh lùng nói, ta đã biết ngươi ý đồ đến, không dối gạt ngươi nói, ngươi lần này như không đến cửa, chỉ sợ cũng liền không có cơ hội tới cửa. Hứa Mỗ đời này hận nhất rơi mặt ta mặt người. Tính ngươi thức thời, Chu đại công tử thầm nghĩ quả nhiên. Tiếp theo sợ hãi thán phục người này lớn mật, loại lời này liền dám trắng trợn nói ra miệng. Càng phát ra liệu định Hứa Dịch tất có chỗ ỉ lại, vội la lên, hiểu nhầm, thuần là hiểu nhầm. Mỗ chắc chắn trùng điệp trách phạt ta đệ, còn có Tiêu Phù Trầm, vì Hứa huyên xuất khí. Trách phạt Tiêu Phù Trầm thì không cần, người này đã bị ta từ trên đời này xóa đi. Nói, Hứa Dịch trong tay nhiều một cái màu tím tu di hoàn, chính là Tiêu Phù Trầm chứ vật bảo khí. Chu đại công tử dưới chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã, lảo đảo mấy bước, kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Con ngươi cực kịch phóng đại, như thấy yêu mà. Tiêu Phù Trầm chết rồi, đại danh đỉnh đỉnh Ô Trình Hầu thiếu hầu ra liền như vậy chết rồi. Nếu không phải thấy tận mắt Tiêu Phù Trầm thiếp thân tu di hoàn, đánh chết hắn cũng không thể tin. Hắn làm sao lại to gan như vậy không tốt, hẳn là muốn giết người diệt khẩu. Chu đại công tử sợ hãi lớn kinh, phương muốn động tác, Hứa Dịch thân hình thoát một cái ngăn ở cửa động, ôm cánh tay cười lạnh. Hẳn là Chu huyên muốn đi mật báo nơi nào nơi nào. Hứa huyên nói đùa, nói đùa. Chu đại công tử trên trán mồ hôi lạnh ớn ra, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 39 chương 371 cùng Tam Hoàng tử phi cấu kết. Chu đại công tử dù cũng là khí hải cảnh trung kỳ cường giả, có thể chỉ có cảnh giới, ít có thực chiến. Đứng đối diện vị này là ai, kia là dám cùng cơ hồ khí hải cảnh xưng vương Tiêu Phù Trầm đối đầu. Tàn nhẫn dám xóa bỏ Tiêu Phù Trầm sát tinh. Hắn là chó đất đối với sói đói, nửa điểm cũng sinh không nổi tâm tư phản kháng. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không sợ ngươi mật báo Tiêu con rùa già sớm biết là lão tử làm. Hứa Dịch đối với Ô Trình Hầu thống hận đến tận xương tủy, không riêng gì hắn thâm cừu, còn có Hạ Tử Mạch nợ máu. Vừa nghĩ tới cái kia kích thích tiếng lòng của mình yểu điệu tú lệ bóng xanh, Hứa Dịch lại nhìn không được tâm đau. Giết đến tốt, giết đến quá tốt rồi. Họ Tiêu làm nhiều việc ác, ta đã sớm hận không thể giết cho thống khoái. Chu đại công tử tức giận bất bình nói. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch bàn tay lớn cầm ra, nháy mắt một cái ống ánh viên cầu rơi vào trong tay, chính là một quả truyền âm cầu. Hứa Dịch tâm tư trần mật, đã có chủ tâm dẫn Chu đại công tử vào chồng, há lại sẽ không phòng bị hắn tiểu thủ đoạn. Hắn nhưng là mới cho Chu đại công tử chơi một tay trong lòng bàn tay Lưu Ảnh Châu, có thể không muốn cùng dạng vừa ngã vào đầu này trong khe cống ngầm. Vì vậy, cùng Chu đại công tử phân chia về sau, cảm giác lực từ đầu đến cuối toàn diện ngoại phóng, liền làm phòng chuẩn bị việc này. Hứa Dịch lớn tay nắm chặt, truyền âm cầu nháy mắt vỡ vụn, lạnh lùng nhìn qua Chu đại công tử. Chu huynh, Hứa mố không nghĩ tới làm khó dễ ngươi, có thể ngươi quá không thành thật. Ngươi để Hứa mố như thế nào cho phải phù phù. Chu đại công tử lại quỳ xuống, nước mắt chảy ngang, khóc kể lể. Hứa huyên tha mạng, Hứa huyên tha mạng a. Chu mố nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngài. Chu đại công tử sinh ra phú quý, liền ngay cả tu luyện võ đạo đều đi được đường tắt, chiếm cứ như thế tài nguyên phong phú. Hắn cũng tu hành đến khí hải trung kỳ, so sánh Khương Nam Tầm loại này công tử bên trong tuấn kiệt, Chu đại công tử trừ tính toán, cái khác không chút nào đủ ca ngợi. Giờ phút này bị Hứa Dịch bước đến tận đây, hắn trừ hối hận chính mình chuyến đi này lỗ mãng bên ngoài, trong lòng đã sắp bị vô cùng vô tận sợ hãi chất đầy. Sinh tử hồn diệt, đây là loại nào đại khủng bố? Hứa Dịch lạnh nhạt nói, không giết ngươi có thể, có thể ngươi phải làm cho Hứa mố yên tâm nha. Chu đại công tử không hổ là người thông minh, ý niệm hơi chuyển liền tỉnh táo lại, bò người lên. Ta cùng Tam hoàng tử phi có tư tình thiên chân vạn xác, đây là Tam hoàng tử phi tặng cho ta tín vật đính ước. Nói từ chỗ cổ móc ra một khối thuần sắc noãn ngọc. Vì sợ Hứa Dịch không tin, Chu đại công tử kéo xuống cầm bào, phá vỡ ngón tay, trên cầm bào viết một phần thư nhận lỗi, đợi vết máu khô cạn, cẩn thận chồng chất lên, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hắn thấy minh bạch, muốn bình yên đi ra nơi đây động phủ, biện pháp duy nhất chính là để Hứa Dịch cầm chắc lấy chính mình chí mạng nhược điểm. Hứa Dịch thu hồi thư nhận lỗi, mỉm cười nói, ngươi là người thông minh, ta rất thích hợp tác với người thông minh. Chu huynh, thực không dám giấu giếm, mố có một chuyện cần nhờ. Việc này dễ ngươi, không lấy được Khương Nam Tầm, làm cái người nhà họ Khương, lấy đồ trong túi. Chu đại công tử thở dài nhẹ nhõm, hắn còn cho rằng Hứa Dịch có cái gì bỏ mạng cử chỉ, muốn hắn xử lý. Không ngờ tới đúng là lấy người nhà họ Khương huyết dịch là được. Hắn mặc kệ Hứa Dịch đang nghiên cứu bí pháp gì, chỉ cần mình chỗ bất chấp nguy hiểm không lớn là được. Đưa tiến tè ra quần Chu đại công tử. Hứa Dịch đeo lên mũ rồng vành, gọi phi mã trực tiếp xuống núi, hướng thành bên trong bước đi. Lâu tuyết sơ tinh, trong không khí hơi nước đấy đà, hô tại trong miệng. Không hiểu thanh lương. Kinh ngạc đứng tại huyên náo Tử Mạch Hiên trước hồi lâu. Nhìn qua Tử Mạch Hiên ba chữ xuất thần, cái kia họp gặp tán tán ba chữ, tựa hồ càng không ngừng huyến thành cái kia tú lệ cái bóng, lượn lờ đi xa. Thời mà ngoái đầu nhìn lại nhìn quanh, nụ cười nhàn nhạt bên trong lộ ra vô tận thê lương. Ông chủ, ngày sao lại tới đây? Thẩm trưởng quỹ bước nhanh tiến lên đón đến, nhỏ giọng kêu. Hiển nhiên nhớ kỹ Hứa Dịch không thể lộ ra phân phó. Đến xem thế nào, chuyện làm ăn vẫn tốt chứ? Hứa Dịch cười nói. Kỳ thực, hắn biết được chuyện làm ăn là cực tốt, Nếu không, viên thanh hoa làm sao có thể ngắn ngủi trong vòng 15 ngày liền cho hắn dâng lên gần 3 triệu kim cực phẩm hồi nguyên đan. Đó còn cần phải nói, có ông chủ của ngài nhập hàng con đường, chúng ta huyết khí như nước chảy lao ra, như nước thủy triều khách nhân liền bị mang theo trở về. Chuyện làm ăn có thể không tốt mà thẩm trưởng quỹ hồng quang đầy mặt. Vốn là đấy đà thân thể, mấy ngày nay tựa hồ lại bành trướng không ít. Đổi mới ông chủ, quả thực khiến hắn thoải mái. Đãi ngộ cao không nói, thân phận cũng từ từ dâng lên. Lúc đó, tại thuê trung tâm, tuy nói cũng là quản sự, có thể kia là cầu người mua bán. Cho dù ai tới, đều phải cúi đầu khom lưng. Ngoại nhân đều là mở miệng một tiếng thẩm bàn tử, như a tiểu nhị. Hiện bây giờ những cái kia khách hàng cũ trèo đi lên không ít, ai không phải mở miệng một tiếng thẩm tam gia, làm cho ngọt ngào. Hiện bây giờ hắn thẩm mố người đi ra ngoài, vừa báo nói là tử mạch hiên tam trưởng quỹ, ai không nổi lòng tôn kính. Thẩm trưởng quỹ quá biết bây giờ biến hóa, là ai mang tới. Đối với hứa dịch vị này ông chủ, thật sự là cảm kích đến đầu khớp xương. Hứa dịch vẫy lui thẩm trưởng quỹ, chính mình trong tiệm bắt đầu đi dạo. Tử mạch hiên kinh doanh cũng có hơn 10 ngày, lại là đầu hắn một lần tiến đến. Trước mắt tử mạch hiên, so sánh với đã từng thiên miêu, đẳng cấp đi lên vô số lần. Mấy trăm mét vuông giao dịch đại sảnh bên trong, phân loại cực kỳ hợp quy tắc. Dưới lầu là bán ra khu, trên lầu là thu mua khu. Nhân khí cực vượng, lại không loạn chút nào. Hứa dịch mới chuyển lên lầu 2, án tư liền tiến lên đón đến, dẫn hứa dịch du lịch một lát, liền đem hứa dịch dẫn vào ở giữa nhất gian trong nhã thất tới. Công tử cần phải bàn sổ sách, ta đi đem sổ sách lấy tới. Cái này nửa tháng, án tư trừ muốn tại luyện phòng hiệp trợ hứa dịch luyện khí, còn phải lui tới tử mạch hiên cùng đồng phủ ở giữa, phục vụ huyết khí cùng đan dược giao lưu cầu nối. Được, ta xem một chút. Hứa dịch làm chính là vung tay trưởng quỹ, lại không làm vung tâm trưởng quỹ. Hắn không nhúc tay vào viên thanh hoa kinh doanh, kia là tín nhiệm. Nhưng nếu liền bàn sổ sách cũng không bàn, bên kia không có tối thiểu nhất giám sát, đó chính là phóng túng. Đối với viên thanh hoa chưa chắc là chuyện tốt. Rất nhanh, án tư liền đem sổ sách đụng tới, thật dày ba đại chồng chất. Hứa dịch tiếp nhận, lặng lặng tại phía trước cửa sổ lật xem. Án tư nâng bên trên một chén trà thơm, liền tại một bên ngồi. Từ tu di hoàn bên trong, lấy ra một kiện nửa thành thanh sam, tinh tế khe hở nạp đứng lên. Trang sách sàn sạc, trận cước mật mật. Án tư trong lòng một mảnh an bình, thỉnh thoảng liếm lông mày nhìn liếc mắt công tử. Duy nguyện giờ phút này hóa thành vĩnh hằng. Khoản tuy nhiều, hứa dịch ký ức rất tốt, bất quá nửa canh giờ liền đã duyệt xong. Nhiều như rừng, hắn trung đoán tạo hơn 80 kiện huyết khí, trong đó bao quát gần đây rèn thành hơn 10 kiện trung hạ phẩm huyết khí. Lại tính đến dư thừa không cần 4-5 cái tu di hoàn. Cử hành mấy buổi đấu giá, tổng cộng lợi nhuận hơn 4 triệu. Trừ bỏ tiêu xài, lãi dòng nhuận nhiều đến hơn 3 triệu dưới kim. Cơ hồ đều bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Còn sót lại trong sổ sách một chút lợi nhuận, có thể tiêu có thể kiếm, hứa dịch đã vạn phần hài lòng. Hắn thấy minh bạch, nói xuyên, cái cửa hơn à, nơ, gơ, nơ, à, là hắn trước mắt tu hành một cái siêu cấp máy gian lận. Hắn chỉ cần rèn luyện huyết khí, liền có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện hội tụ. Mà hắn dị bẩm thiên phú thiên tư, vừa có thể đối với cái này khổng lồ tài nguyên tu luyện tiến hành tốt nhất lợi dụng, mới có trước mắt tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 39 chương 372 làm cách lớn một tiếng cọp kẹp. Môn đẩy ra, lại là viên thanh hoa lớn đi bộ tiến đến. Ông chủ ngài thế nhưng là khách quý ít gặp, hiếm thấy hiếm thấy. Viên thanh hoa ngông nghênh chắp tay, hồng quang đầy mặt, kéo qua kim tử đàn ghế bành, tại hứa dịch bên cạnh thân vào chỗ, chỉ vào sổ sách, nói. Thu nhập tạm được. Bất quá huyết khí trở ra quá nhanh. Nhất định phải thoáng áp hàng. Mấy ngày nay mấy nhà đều hỏi chúng ta huyết khí. Từ chỗ nào tiến mua. Hứa Dịch khoát khoát tay, kinh doanh bên trên sự tình, ngươi xem đó mà làm thôi, ta chỉ nhìn sổ sách. Mặt khác, đan dược ngươi còn phải ra tốc thu nạp, ta có cần dùng gấp. Tu hành võ đạo đã lâu, lại từ Chu Phu Tử chỗ thu hoạch rất nhiều bí mật bất truyền. Hứa Dịch đã biết võ đạo leo lên, không phải là người người cần phải rèn luyện tuế nguyệt. Có cái kia thiên phú anh tài hạng người, thường thường có thể một đường đường bằng phẳng. Bắt chính hắn mà nói, từ đoán thể đỉnh phong mà đến hôm nay khí hải hậu kỳ, bất quá thấm thoát mấy tháng. Tin tức này thẳng truyền hậu thế gian, tự lại là một đoạn truyền kỳ. Nhưng cùng chân chính đỉnh tiêm anh kiệt so sánh, chỉ sợ cũng không thể coi là cái gì. Theo hắn biết, danh chấn đại xuyên kiếm vương Phùng Tây Phong, năm bất quá 30 tuổi đã là ngưng dịch hậu kỳ tu vi. Có này anh kiệt châu ngọc phía trước, Hứa Dịch lòng dạ tự nhiên tăng vọt. Lại hắn gần đây liên phá khí hải giai đoạn trước, trung kỳ, mà tới hậu kỳ, liền muốn về việc tu hành, nhiều hạ chút tâm lực. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là muốn cho trong lòng tồn sự tỉnh, không đến mức đi đụng vào ẩm dấu ở đáy lòng nhất u ám băng lãnh miệng vết thương. Ông chủ chớ buồn, lần này đấu giá hội tất không để ông chủ thất vọng. Viên Thanh Hoa trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái. Hứa Dịch biết được vị này một mặt tiện giảng, nghẹn dùng sức nghe biểu dương, trong lòng cũng quả thực hiếu kỳ. Vị này đang bố cái gì mê cục? Liền phối hợp kinh thanh hỏi ra. Viên Thanh Hoa lúc này mới đắc ý nói ra từ đầu đến cuối. Nguyên lai, Hứa Dịch gấp cầu đan dược, Tử Mạch Hiên thường thường bán được kim tệ, liền muốn ngược lại từ cách khác cửa hàng cầu mua đan dược. La trưởng quỹ Trần Thuật nói, không bằng Tử Mạch Hiên đấu giá hội. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, chỉ lấy đan dược làm đấu giá tiền hàng. Về phần hắn người thả đến Tử Mạch Hiên thay mặt vì đấu giá bán chi bảo vật cũng như thế xử lý. Chỉ bất quá, cuối cùng chỉ lấy đấu giá được đan dược giá cả giá trị, khấu trừ ăn hoa hồng, lại đổi thành kim phiếu trả về. Lại vì trải qua xử lý lần này phong cách khác lạ đấu giá hội, Viên Thanh Hoa ba người chuẩn bị có phần là đầy đủ. Đè ép mấy kiện trung hạ phẩm huyết khí, thậm chí Hứa Dịch giao phó hai kiện đại không gian chứ vật vòng, cũng bị cùng nhau áp chế ở lần này đấu giá hội phóng ra. Có cái này mấy đại bảo bối làm dẫn, ngược lại là hấp dẫn không nhỏ lực chú ý, dẫn động không ít người lựa chọn đem bảo vật cất đặt Tử Mạch Hiên tham chụp. Dù sao, có trọng bảo đấu giá hội, tổng khả năng hấp dẫn hào khách, cạnh ra giá cao. Mấy ngày hợp dòng, lần này Tử Mạch Hiên đấu giá hội trận thế không phải nhỏ, đã ở gần phân nửa đông thành tu luyện giới, đưa tới oanh động. Như thế nào? Ông chủ, lần này chiến trận không nhỏ đi. Qua chiến dịch này, tiểu ngũ 10 viên cực phẩm đan dược luôn luôn có. Viên Thanh Hoa dương dương đắc ý dứt lời, mãn cho rằng có thể từ Hứa Dịch trên mặt bắt được hưng phấn. Nào có thể đoán được vị này không có chút rung động nào. Hứa Dịch nói, ý nghĩ không sai, chiến trận vẫn là quá nhỏ. Ta hỏi ngươi, bây giờ Tử Mạch Hiên tại thần kinh rất nhiều nắm giữ đấu giá giấy phép cửa hàng bên trong địa vị như thế nào? Viên Thanh Hoa trên mặt tốt sắc lập tức dừng, trầm giọng nói, ông chủ ngài đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha. Chúng ta Tử Mạch Hiên mới sáng lập, làm sao có thể cùng những cái kia chiếm cứ nơi đây mấy chục thậm chí trên trăm năm danh tiếng lâu năm so sánh? Bất quá là dựa vào huyết khí phong phú, gần nhất mới khai hỏa chút tên tuổi, như thật so chúng ta vẫn là vị tại cuối thuộc. Hứa Dịch nói, đã là như vậy, không bằng dựa vào cách này thanh cơ hội, nhất cử khai hỏa danh hiệu, muốn làm liền làm đem lớn. Không đợi Viên Thanh Hoa lên tiếng hỏi, Hứa Dịch tâm niệm vừa động, trên bàn nhiều hơn không ít vật. 6 cái màu đỏ ngắn mũi tên, cách đầu tuy nhỏ, lại uy áp cực nặng. Một cây kim hoàng dây thừng, giặt dẻo, nằm trên bàn, lại ẩm ẩm có kim quang lưu động. xanh biếc ngọc giản một viên, toàn thân xanh biếc, tạo hình kỳ lạ. Này đều vật gì? Viên Thanh Hoa dù trưởng quỹ không ít thời gian, nhưng kiến thức vẫn như cũ không đủ. Hứa Dịch lên tiếng, án tư đi ra ngoài gọi La Thẩm hai vị trưởng quỹ. Tóc trắng xóa La trưởng quỹ vừa mới đi vào, ánh mắt mới quét trên bàn, lập tức liền thẳng bay nhào mà đến, nắm lên một chi màu đỏ ngắn tiến đạo. Thật sự là vân bảo tiến. Không đúng, xúc tu nóng bỏng, độ tinh khiết đúng là cực cao, lại chừng 6 chi. La trưởng quỹ tiếng nói vừa dứt, chính như nhặt được chí bảo giống nhau dò xét xanh biếc ngọc giản. Thẩm trưởng quỹ cũng thì thào mở miệng, thượng phẩm huyết khí, thật là thượng phẩm huyết. Sinh thời mỗ có thể nhìn thấy chân chính thượng phẩm huyết khí. Hai người giống như điên cuồng, dẫn tới Viên Thanh Hoa cũng hưng phấn lên, truy hỏi Hứa Dịch, ông chủ, ngắn mũi tên, ngọc giản lại đều là bảo bối, chắc hẳn cái này kim sắc dây thừng cũng từ bất phàm, liền La Lão Hà Lão Thẩm đều không nhận ra, đến cùng là vật gì? Nhanh ngứa chết ta rồi. Dâu Giao Long Hứa Dịch lạnh nhạt nói, cái gì? Ba người đều kinh. La trưởng quỹ càng là đặt mông ngồi ngay đó. Viên Thanh Hoa, Thẩm trưởng quỹ cũng thất tha thất thiểu, mấy không thể thăng bằng thân thể. Ngồi ngay đó, La trưởng quỹ chợt một ùn ùn bò dậy, ra ngoài bắt đầu vào một chậu nước đến, đem Dâu Giao Long để vào. Dâu rồng tự nổi, còn có nhàn nhạt long uy đè xuống, lại tiếp tục đốt một điếu gậy lửa, lấy hỏa thiêu đốt. Dâu rồng tia không có chút nào việc gì, cũng có nhàn nhạt long ảnh mới trong lửa chạy, gào thét, gặp nước tự nổi, gặp hỏa mà diễm, long uy bức người, quả nhiên là trong truyền thuyết dâu rồng. Trời ạ, La mố đời này có thể gặp này thần vật. La trưởng quỹ ngửa đầu thở dài, kích động không thôi. Thẩm trưởng quỹ cũng run giọng nói, Giao Long tương truyền có thần long huyết mạch, đứng hàng thượng tam phẩm thiên yêu thứ nhất phẩm đỉnh giai, so bình thường hồng hoang dị chủng cũng từ không yếu. Một sợi dâu rồng sợ cũng khá giá trị liên thành, chẳng biết ông chủ lấy ra vật này ý muốn gì. Vì không đợi Hứa Dịch trả lời, Viên Thanh Hoa đã nhảy người lên. Phụ, ông chủ chi ý, ta đã sáng tỏ, có loại này gì bảo, lần này Tử Mạc Hiên đấu giá hội muốn không long trọng cũng khó khăn. La trưởng quỹ, Thẩm trưởng quỹ vì thật cũng đoán được một hai phần. Đợi đến Viên Thanh Hoa ngồi vững, riêng phần mình kích động không thôi, liên tục hướng Hứa Dịch chấp thuận cam đoan. Hứa Dịch muốn chính là lời này, lập tức lấy ra một viên lưu ảnh châu, đem ba kiện bảo vật lưu ảnh phục đem trên bàn ba kiện bảo vật thu hồi tu di hoàn, chỉ còn lại lưu ảnh châu cho ba người tuyên truyền dùng. Nói đấu giá ngày, tự mình đem bảo vật đưa tới. Trọng bảo chân quý, hắn nếu đem để lại Tử Mạc Hiên kia là đối với Viên Thanh Hoa đám người không chịu trách nhiệm. Giao phó xong, Hứa Dịch liền muốn trở về Phù Đồ Sơn, án tư cùng đi. Trở về động phủ, án tư tự đi chỉnh lý thức ăn. Hứa Dịch tự nhập động phủ luyện phòng, ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, lấy ra tu di hoàn bên trong chư bảo. Bây giờ hắn tu di hoàn bên trong rất là chỗ trống, kim phiếu bất quá hơn vạn, cực phẩm đan dược một hạt cũng không, bình thường đan dược mấy chục viên, pháp y một kiện cũng không. Tu di hoàn cùng toàn bộ giao phó Viên Thanh Hoa bán ra, bây giờ tại Tử Mạc Hiên cũng bất quá trừ cuối cùng hai kiện, chờ đợi bên trên đấu giá, cho tới mới thu hoạch Tiêu Phù Trầm đại quản gia hai kiện tu di hoàn cùng hai kiện huyết khí. Hứa Dịch thô thô kiểm nghiệm liền mất hào hứng, ném cho án tư, bị án tư đổi gần 200.000 kim lưu làm Hứa Dịch duy trì cấp cao xa hoa sinh hoạt dùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 39 chương 373 thu hoạch. Giờ phút này Hứa Dịch tu di hoàn bên trong bất quá thiết tinh, khúc tang bồng, ghi chép tinh di đấu chuyển tổng cương kim giản, màu đỏ cờ nhỏ, vô danh thẻ màu đỏ, âm thi, cực phẩm ngũ hành trận kỳ, nửa viên linh thạch, thính đào song kiếm, xanh biếc ngọc giản, vân bảo tiễn, dâu dao long giải rác bảo bối. Lần này Viên Thanh Hoa muốn làm đại trận chiến, Hứa Dịch rất sợ chiến trận không đủ, không thể đổi được đầy đủ đan dược, liền muốn lấy nâng lên một thanh. Cách này một nâng lên, cơ hồ dốc hết thân ra. Thiết tinh, khúc tang bổng, cực phẩm ngũ hành trận kỳ đều là giữ nhà bảo bối, quyết định không có khả năng bán ra. Thính đào song kiếm lưu có tác dụng lớn, tại Hứa Dịch không có huyết khí tình huống dưới, chính là tiến công lợi khí, tự cũng không nỡ bán ra. Tinh di đấu chuyển công pháp được từ Khương gia, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Màu đỏ cờ nhỏ, vô danh tấm thẻ, nửa viên linh thạch, quá mức chân quý. Liền Hứa Dịch chính mình cũng không rõ ràng giá trị, sợ bán đổ bán tháo, tự cũng không chịu xuất ra. Trừ kể trên đủ loại vân bảo tiễn, dâu dao long, xanh biếc ngọc giản thì là hắn cắn răng lấy ra. Vân bảo tiễn cùng dâu dao long bán ra, giống như là hủy vân bảo cung tên tổ hợp. Bây giờ hắn tu hành đến khí hải hậu kỳ, chân khí hùng hồn, chỉ kiếm thúc ra đã gấp lại liệt, trừ uy lực sợ không kịp vân bảo tiễn, tốc độ công kích bên trên vẫn còn thắng. Lại tàng phong thức thôi động, đã có thể chính diện đối cứng cường địch, 6 cái vân bảo tiễn đã thành gân gà. Dâu dao long hắn còn không nghĩ tới tỉ mỉ công dụng, mặc dù chân quý, lấy ra lần này đấu giá hội mạo xưng mặt tiền. Chính khi ấy, đơn độc được từ vân trung tử xanh biếc ngọc giản, lấy ra bán ra, hắn không có chút nào áp lực tâm lý. Kiểm kê thôi còn sót lại mấy thứ vật, Hứa Dịch lực chú ý tại một cái kim sắc hộp vung bên trên kết thúc. Bên trong duy nhất một phong thư, triệt để cùng họ Tiêu đòn khiêng bên trên về sau, Hứa Dịch trong lòng chỉ có sát ý, lười dùng vật này áp chế, lập tức lấy ra, giật ra xem một chút, xé sách ra đến, lại là một tấm màu đỏ chỉ phù. Chỉ phù trung ương in một cách ngay ngắn vạn chữ chân ngôn, cái kia màu đỏ dường như vết máu nhuộm thành, kỳ quái màu sắc cực không đều đều, giống như là các loại vết máu hội tụ mà thành. Này chỉ phù vừa mở ra, khúc tang bổng đằng nhảy lên, hắc quang đại tác. Màu đỏ chỉ phù thì phóng ra long trọng hồng quang, một đen đỏ lên hai đạo quang mang vừa muốn giao hội. Hứa Dịch cấp tốc đem chỉ phù nhét vào phong thư, cẩn thận đại lượng phong thư nổi chắc, đạo đạo vằn đen trùng điệp, hiển nhiên cũng không tầm thường trang giấy. Thu hồi chỉ phù, liên tưởng đến ngày đó Tiêu Phù Trầm cùng Lý Tu La kết giao, Hứa Dịch ước chừng đã đoán được này chỉ phù dùng. Ăn xong cơm chưa, Hứa Dịch còn tại nghỉ ngơi, Án Tư đã như luyện phòng. Đợi đến Hứa Dịch đi vào, Án Tư vui thích nhảy bước tiến lên đón đến, xinh xắn xinh đẹp mặt ngọc treo đầy mồ hôi, thần thái chiếu người. Công tử, ta luyện ra, ngài nhìn. Trong tay vơ moi cây truy thủ, Hứa Dịch mới vừa mắt liền nhận ra, lại là một thanh hạ phẩm huyết khí. Luyện khí bất quá tuần tháng, đang tiêu hao vô số nguyên tài về sau, Án Tư cũng cuối cùng luyện ra huyết khí. Không sai không sai, xem ra sau này ta có thể khoan khoái nhanh. Hứa Dịch khẽ cười nói. Án Tư nhất định cố gắng gấp bội, tranh thủ tương lai không còn để công tử bị liên lụy. Án Tư dị thường nghiêm túc nói. Thấm thoát hai ngày, Hứa Dịch lại luyện chế được ba thanh huyết khí. Hai thanh trung hạ phẩm, một thanh trung phẩm, thiên truy bách luyện phía dưới, hắn đối với ngũ hành cân bằng nắm giữ cũng càng phát ra tinh diệu. Tính toán thời gian đã đến, Hứa Dịch dặn dò Án Tư hai câu, gọi phi mã, trực tiếp xuống núi, thẳng hướng đông thành trung ương đường cái. Mới được đến Tử Mạch Hiên trước cửa, hắn liền phát hiện hôm nay Tử Mạch Hiên không hề tầm thường đại trận chiến. Trước cửa một loạt 8 cái cọp buộc ngựa, dĩ nhiên cái chốt đầy một sợi dây, người đến người đi, cơ hồ chắn được chật như nêm cối. Hắn khoác lên mũ rộng vành, hướng Tử Mạch Hiên cửa lớn bước đi. Đang đón khách Viên Thanh Hoa mắt sắc, lôi kéo hắn vào thiên phòng, mặt đỏ bừng hắn, trừng mắt phồng lên mắt cá bào tử nói. Ông chủ, cái này một pháo xem như vang rồi. Biết cố ý đấu thầu hào khách có bao nhiêu a? Hứa Dịch khoát tay. Trước đừng kéo cái này. Dặn dò ngươi hai chuyện làm thỏa đáng không hai chuyện cách nào hai chuyện. Viên Thanh Hoa đôi mắt mờ mịt. Mắt thấy Hứa Dịch muốn bão nổi. Viên Thanh Hoa hì hì cười một tiếng. Đùa ngài đâu. Ngài lời nhắn nhủ sự tình. Ta nào dám lãnh đảm. Hai mẹ con tìm được. Thoát ly văn ra tại Đông Thành bần hầm lò sống qua. Tiền. Đồ dùng hàng ngày. Đều đưa đủ. Còn thay tiểu thí hài kia. Tìm cái võ sư. Bí kíp giao phó phụ nhân. Phụ nhân thiên an vạn tạ. Không phải hỏi ta họ và tên. Muốn lập cái gì trường sinh bài vị đâu. Cho tới phu tử bên kia. Trăm năm trần trúc diệp thanh. Ta thu mua hai đại vải. Bỏ ra giá tiền rất lớn. Nhờ chọn mua thái giám đưa vào cung đi. Nghĩ đến lúc này. Phu tử đã uống cạn nửa vải. Hứa Dịch lời nhắn nhủ hai chuyện. Một kiện là văn gia âm hồn phó thác. Một cách là chính hắn nhớ nhung tại tâm. Cái trước là đáp ứng. Đã đáp ứng tự phải làm thỏa đáng. Cái sau thì là hắn lúc nào cũng quan tâm. Chu phu tử đối với hắn ăn nghĩa. Không hề tầm thường. Gần đây khó được gặp mặt. Nên biểu hiếu kính lại không thể ngắn. Hứa Dịch gật gật đầu. Như thế rất tốt. Hiện tại có thể nghe một chút tiểu tử ngươi khoác lác. Ta chỗ nào là thổi ngưu bức. Nói ra đảm bảo dọa ngài cái lớn lào đảo. Viên Thanh Hoa hắc hắc trực nhạc. So với cái bàn tay 500 người còn nhiều. Hứa Dịch thật sợ nhảy lên. Sao sinh nhiều người như vậy. Đều chạy dâu dao long tới. Viên Thanh Hoa cười nói. Hơn phân nửa như thế. Bất quá Vân Bảo Tiến cùng thượng phẩm huyết khí. Đều là cực món hàng tốt. Chạy cái này tới cũng không phải số ít. Chịu đưa bảo đến đấu thầu nhiều hay không. Hứa Dịch bỏ ra dâu dao long. Cũng không phải đơn vì bán cái giá cao. Trọng yếu nhất vẫn là hấp dẫn nguồn cung cấp. Khai hỏa tử mạch hiên chiêu bài. Hắc hắc, ha ha. Viên Thanh Hoa chỉ là cười ngây ngô, lại không tiếp gốc giả. Kinh. Hứa Dịch đưa tay cho hắn một chút. Cười lạnh nói. Ngươi bộ này hình dạng. Ta nhìn chỉ thích hợp trên đường cách làm dẫn đường. Cách này tử mạch hiên đại trưởng quỹ. Ta nhìn lão tử vẫn là mời cao minh khác đi. Đừng. Nhà Viên Thanh Hoa một cái giật mình. Nhảy dựng lên. Liên tục khoát tay. Như thật như thế. Ngài coi như quá không có suy nghĩ. Lão la. Lão thẩm. Luận kiến thức. Ta là so ra kém. Có thể luận trung thành cảnh. Bọn hắn buộc cùng một chỗ cũng không kịp ta nha. Ta lão viên dám để tay lên ngực tự hỏi. Quản lý tử mạch hiên đến nay. Mấy triệu kim qua tay. Ta lão viên chưa từng đem một tơ một hào bỏ vào chính mình túi. Bọn hắn có thể à ngài không thể qua sông liền rút cầu. Đọc xong kinh liền mắng hòa thượng. Ăn cơm chiều liền đánh đầu bếp nha. Được rồi. Đừng cùng lão tử thối bẩn. Nắm chặt nói tình huống. Hứa Dịch nỗi lòng không tốt. Không tâm tình cùng Viên Thanh Hoa thần tán gấu. Viên Thanh Hoa cũng khuy xuất đầu mối. Không dám kéo nhàn. Không dối gạt ông chủ. Lúc này chúng ta động tính xem như làm tới cực hạn. Thần kinh có các lớn phòng đấu giá không giả, có thể gần tới tốt lắm đồ vật. Đều lên tư đấu giá. Cũng chính là càng cao cấp một nhân vật. Tự mình xây dựng đấu giá hội. Giống chúng ta loại này giá trên bên ngoài phòng đấu giá. Đấu giá bán cấp cao nhất tồn tại. Cũng chính là thần nguyên đan. Đây cũng là vì duy trì giấy phép nhiệt độ. Các nhà mới ngẫu nhiên phóng xuất. Giống chúng ta lần này nhất cử vẩy ra cực phẩm huyết khí, dâu dao long loại này cận tồn tại truyền thuyết bảo bối. Trên thị trường chẳng biết bao lâu khó gặp. Không phải sao tin tức một truyền ra nửa cái thần kinh đô chấn động. Đến đây đấu thầu tấp nập không tuyệt. Hai ngày này, tử mạch hiên cánh cửa suýt nữa không có bị san bằng. Vẫn là lão thẩm tạc tinh. Làm hạn định chế đấu thầu nhân số. Làm ra cái thẻ số. Liền cái này thẻ số cũng muốn đấu giá. Hạn lượng 500 viên. Nửa ngày không đến liền bị cướp hết. Riêng này chút nhãn hiệu, một viên bình quân 600 kim. Riêng này chút nhãn hiệu, chúng ta cái này một gia hỏa nhất cử ôm nhập hơn 300.000 kim. Cái này đấu thầu hào khách nhiều, đuổi tới bán bảo bối tự nhiên cũng tụ tập. Hai ngày này nhiều như rừng, thu trên trăm kiện đều là lão la, lão thẩm tầng tầng kiểm định. Kém nhất cũng là hạ phẩm huyết khí, nghĩ đến lần này cái này một pháo, nhất định phải bảo hưởng. Hứa Dịch rất là hài lòng, dặn dò, giá đỡ là dựng đi lên, an toàn phòng vệ có thể phải làm cho tốt. Tuyệt đối đừng xuất cây sọt. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ ngài quá lo lắng. Ngươi không trưởng quỹ không biết, cái này thần kinh đối với khác bảo hộ cũng không tính hào. Duy chỉ có cửa hàng này, cái kia là bảo vệ đến cực hạn. Nói câu không dễ nghe, chính là ngài ám sát hoàng tử, quan phủ tra ra quan hệ của ta và ngươi. Ta tay nắm tử mạch hiên, như thường có thể quang minh chính đại gầy dựng. Ai dám lên cửa quấy rối, ít gặp quan phủ nghiêm trị. Không dối gạt ngài nói, chính là Man Quốc tại phía Bắc đang cùng chúng ta đánh cho khí thế ngất trời. Bên này chính là Man Quốc nhị hoàng tử phẩm chân các chuyện làm ăn chính làm được khách hàng doanh môn. Đây chính là ta Đại Xuyên Vương đình lòng dạ. Đây cũng là ta Đại Xuyên thần kinh vì sao tiếu ngạo các nước căn nguyên. Thì ra là thế. Hứa Dịch lúc này mới làm minh bạch. Hắn phòng bị nhiều ngày, sao sinh không gặp ô trình hầu hướng tử mạch hiên bên trên ra sức. Cái gì như thế? Viên Thanh Hoa không hiểu thấu. Hứa Dịch khoát khoát tay, cái kia đã ngươi thu không ít bảo bối, có thể hay không để lão tử thấy là nhanh. Già mồm Viên Thanh Hoa mỉa mai một câu, mang theo Hứa Dịch hướng quầy hàng bước đi. Tiến vào sau quầy gian phòng, Viên Thanh Hoa ở trên vách tường trên ngọc bài ba ba một trận ấm loạn. Bóng loáng trên sàn nhà bỗng nhiên không còn, hiện ra một đầu nói. Theo Viên Thanh Hoa đi vào, hạ xuống hơn một trượng, lại là một cái hơn trăm bãi đại sảnh. Bốn vách tường đều khảm nạm vạn năm đèn, đồng đồng đèn đuốc dưới, mấy hàng kệ hàng đều chất đầy đồ vật. Hứa Dịch nhãn lực cực nhọn, liếc mắt liền quét chúng hàng thứ ba kệ hàng ở giữa hốc tối. Nhanh bước đi tới, nhưng thấy một cái ấm ánh trong ổ đĩa, 13 viên thiên lôi châu vững vàng rơi tại trong đó. Hứa Dịch bưng lên mâm sứ, đôi mắt tỏa ánh sáng. Lão viên, cái này 13 viên thiên lôi châu có thể hay không cùng nhau bên trên đấu giá? Lão tử liều mạng cũng phải đem bắt lại. Chuyện tới bây giờ, hắn cũng coi là sử dụng thiên lôi châu người trong nghề. Bao nhiêu lần hắn đều dựa vào thiên lôi châu xảo bố mê cục, lấy yếu thắng mạnh. Đối với cái này vật, thiên nhiên hữu hào cảm giác. Nhưng thiên lôi châu khó được. Lần trước hắn nhờ Viên Thanh Hoa cầu mua, hao phí to như vậy khí lực, cũng bất quá mới mua hàng hai viên. Nơi đây lại nằm 13 viên, làm sao không gọi hắn mừng rỡ. Viên Thanh Hoa nói, sớm biết ngài chắc chắn muốn, vì vậy ta liền đem 13 viên đặt ở một chỗ. Ngài muốn liền cầm đi đi. Cái này điểm quyền hạn, ta vẫn phải có. Lần này Hứa Dịch thật kinh chủ kinh ngạc được nhìn qua Viên Thanh Hoa đều quên nói chuyện. Viên Thanh Hoa cuối cùng từ nhà mình ông chủ trên mặt thu hoạch chấn kinh. Trong lòng hoan hỉ, đắc ý nói, ngài có chỗ không biết, lần này chúng ta chiến trận bày lớn, những hàng hóa này vội vã muốn vào cửa đoạt giá cao. Ta lại nghĩ đến ta giày vò cái này tử mạch hiên, nói mặt vào, vẫn là vì thuận tiện ngài tu hành, liền định ra đầu quy củ. Phàm lần này muốn lên đánh dấu chi bảo vật, lộ ra trải qua bị chủ hiệu chủ pháp nhãn tuyển chọn. Nếu là bị chủ hiệu chủ chọn chúng, bị cửa hàng thanh toán vượt qua bảo vệ này trước mắt giá thị trường 3 thành, liền có quyền ưu tiên mua. Vượt qua 3 thành, đã là bút con số không nhỏ. Chính là bên trên đấu giá, tuyệt ít có bảo bối có thể vượt qua trước mắt giá thị trường 3 thành. Lại thêm, nếu bên trên đấu giá, chúng ta còn phải khấu trừ, bên trên chụp cần phải vượt qua 5 thành, mới so chúng ta điều kiện hậu đãi. Vì vậy, đầu quy củ này nhiều bị tiếp nhận. Sở dĩ ngài coi trọng cách này 13 viên thiên lôi châu, ấm giá thị trường lại nhiều ba thành. Một viên gần 40.000 kim, chúng ta thanh toán 500.000 kim, mơ hồ liền đủ. Làm tốt Hứa Dịch trùng điệp một bàn tay đập vào Viên Thanh Hoa đầu vai. Viên Thanh Hoa như thế khéo hiểu lòng người. Lần này Tử Mạc Hiên xem như mở đúng rồi. Cái kia đấu giá giấy phép càng là không có trắng đoạt. Ông chủ tiếp tục nhìn, còn nhìn bên trong cái gì đồ chơi hay cùng nhau thu. Viên Thanh Hoa cười tủm tỉm nói. Nhưng trong lòng thì cảm giác khơi dậy án tư. Nếu không phải án tư đề điểm, hắn làm sao có thể đem Tử Mạc Hiên mở cùng Hứa Dịch tu hành, tiến hành tinh chuẩn sâu chuỗi. Vừa nghĩ tới án tư dịu dàng tú lệ, Viên Thanh Hoa trong lòng liền có dòng nước ấm phun trào. Dạo qua một vòng trừ mấy viên cực phẩm đan dược, thấy đều khó vào pháp nhãn. Hắn bây giờ ánh mắt đã cao, tu vi ngày càng cao thâm, có thể giúp hắn tu hành, đối chiến bảo bối, thật là càng ngày càng ít. Chẳng biết nhưng có trận pháp tuần sát nửa ngày, Hứa Dịch cũng âm thầm tính toán tự sinh ưu khuyết. Như gặp cường địch, khi như thế nào đối mặt? Tinh tế suy nghĩ, tự hỏi cho dù lại đối đầu nước một, lấy hắn bây giờ bản lĩnh, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Nhưng nếu là địch thủ vượt qua nước một cấp độ kia khủng bố tồn tại, hắn sợ sẽ phải làm khó khăn. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Tự nhiên nhớ tới cực phẩm thần nguyên đan một trận chiến, bộ kia hộ trận tại thời khắc mấu chốt cứu hộ tác dụng. Viên Thanh Hoa nói, trận pháp từ trước đến nay chân quý, nhất là lấy ra liền có thể bố trí trận pháp, phòng hộ tác dụng cực lớn, động một tí giá cả kinh người. Lại trận pháp rất khó luyện chế, trừ phi lấy bảo dễ bảo, nếu không rất khó thu hoạch. Lần này cũng không trận pháp nhập môn. Hứa Dịch có chút đáng tiếc, lúc này, Viên Thanh Hoa lệnh bài hồng quang chớp động, nhẹ giọng kêu to. Ông chủ, thời gian không sai biệt lắm, đấu giá muốn bắt đầu, nhất định là bố trí sân bãi lão la gấp. Lập tức, Viên Thanh Hoa dẫn Hứa Dịch vội vã hướng trên mặt đất bước đi. Vừa trở ra quầy hàng, liền thấy La trưởng quỹ vội vàng nghênh đón. Hai người còn không nói chuyện, một vị áo gai lão giả trước chen đến ở giữa. Hai vị trưởng quỹ, các ngươi không thể có mắt không biết kim khảm ngọc. Này này, tại sao lại thả hắn tiến đến? A8, A4, còn không đem hắn mời đi ra ngoài. Va chạm khách nhân tính người đó, La trưởng quỹ nghiêm nghị quát lớn. Lập tức, hai tên áo xanh gã sai vặt tuôn ra tiến lên đây kéo người. Cái kia áo gai lão giả đẩy ra hai tên sai vặt, chấn động quần áo, cả giận nói: có mắt không biết kim khảm ngọc, có các ngươi hối hận ngày đó uống thôi. Liền muốn cửa trước bước ra ngoài. Lão già này thật có ý tứ, bắt cái nguyên lành đồ chơi làm giả thật, khi lão phu cái này xong bảng hiệu là mù. La trưởng quỹ khẽ gắt một miệng: đến cùng chuyện gì xảy ra, cho dù không nhận như vậy đãi khách cũng là thất lễ. Hứa Dịch trầm giọng nói. Viên Thanh Hoa nói: ông chủ có chỗ không biết, lão nhân này không phải lần đầu tiên tới, tự đánh chúng ta chỗ này môn đình lớn vượng. Lão đầu nhi này liền 5 lần 7 lượt tới cửa, trong tay liền một bộ phế phẩm trận pháp. Lão La, lão Thẩm đều nhìn, rõ ràng chính là làm giả đồ chơi. Lão đầu kia không phải nói là bảo bối, để lão đầu chính mình xử ra nghiệm chứng, hắn lại nói thác không tiện. Trận pháp gì như thế hiếm lạ, thật sự là kỳ quái vậy. Chúng ta ba phen mấy bận lễ tống đi ra ngoài, lão nhân này lại chưa từ bỏ ý định. Về sau lại bắt đầu dây dưa khách nhân. Như vậy việc áp, sao không chọc người chán ghét? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 39 chương 374 ngoại giới. Viên Thanh Hoa tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, liền đến trước cửa, cản lại áo gai lão già, ôm quyền nói. Lão trưởng dừng bước, mượn một bước nói chuyện. Áo gai lão già chính ngây người ở giữa, Viên Thanh Hoa vội tiến lên, nói nhỏ: ông chủ, thật không là đồ tốt, không cần hao tâm tốn sức. Thanh âm tuy nhỏ, lại đầy đủ áo gai lão giả nghe cái rõ ràng. Vừa nghe nói trước mắt mú rồng vành người là nơi đây ông chủ. Áo gai lão giả lập tức tinh thần tỉnh táo. Lôi kéo Hứa Dịch liền muốn thao thao bất tuyệt. Lại bị Hứa Dịch ngăn trở. Nghênh đón hướng thiên phòng nhã gian bước đi. Hứa Dịch phất tay ngăn trở đang muốn theo vào Viên Thanh Hoa cùng La trưởng quỹ. Ngươi nhị vị tự đi bận biểu. Ta tự có chừng mực. Sau đó lưu cho ta. Cửa, ta từ trước đến nay là được. Nói, liền dẫn áo gai lão giả vào cửa. Hứa Dịch chịu mời áo gai lão giả nhập môn. Không phải là tự tin ánh mắt có thể thắng được La Thẩm nhị vị trưởng quỹ. Mà là sâu thông nhân tính. Như cái này áo gai lão giả trí lực không ngại, trong tay không bảo, sẽ không đến 5 lần 7 lượt tới cửa. Đương nhiên, đây chỉ là một chút suy đoán, nhưng có này suy đoán, đã đầy đủ hắn làm điểm cố gắng. Lúc trước kia bản số luận, như thế nào được đến, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Lại nói, Hứa Dịch dẫn áo gai lão giả vào cửa. Phân chủ khách ngồi xuống. Sau đó, liền có gã sai vặt dâng lên trà bánh. Áo gai lão giả cổ họng gấp động. Nhìn chằm chằm bánh ngọt. Nói không ra lời. Hứa Dịch có chút đưa tay, lão trưởng tự dùng, không cần khách khí. Nói, lại phân phó đã lui đến cạnh cửa gã sai vặt, lại cho hơn mấy bàn. Áo gai lão giả đói là, lập tức không khách khí nữa. Bưng lên đĩa, dùng tay bắt, mãnh hướng trong miệng đưa tới. Gió cuốn mây tan, một bàn bánh ngọt, thoáng qua vào bụng. Không bao lâu, gã sai vặt lại bưng tới 5 bàn đều bị hắn dùng hết. Hứa Dịch còn đợi phân phó lại đến. Lại bị áo gai lão giả phất tay ngừng lại. Đã hết đã no đầy đủ, đa tạ trọng thưởng. Bưng lên nước trà, lại mãnh rót một mạch. Hứa Dịch tản ra gã sai vặt cười nói. Nghe nói lão trưởng có trận pháp bán ra. Chẳng biết tại hạ có thể hay không xem một chút tới cửa liền vì cầu bán. Há có thể không để cho người xem. Nói chuyện, áo gai lão giả từ trong ngực móc ra 3 viên màu đỏ nhạt cờ nhỏ. Hứa Dịch tiếp nhận, mới vừa chạm vào tay, trong lòng chấn động mạnh một cái, trầm giọng nói, chẳng biết này trận tên gì. Có gì công hiệu? Giá trị bao nhiêu? Áo gai lão giả nói. Này trận gọi là tiểu diễm trận. Chính là hỏa hệ trận pháp bên trong phổ biến sát trận. Chính là mô dốc hết gia sản. Vẽ mà được. Một khi phát động, trăm trưởng bên trong, phần thiên trừ hải, uy lực tuyệt luôn. Không phải 1 triệu kim không bán. Hứa Dịch mấy muốn cười ngất, thực sự là hỏa hệ sát trận cùng 1 triệu kim quá nhiều kinh hãi. Nếu không phải giờ phút này trên cổ tay hắn tu di hoàn bên trong, nằm tấm kia vô danh tấm thẻ chất liệu, cùng cái này màu đỏ nhạt cờ nhỏ khác biệt thực sự quá mức tiếp cận, hắn đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Gì vì hỏa hệ sát trận, thực không dám giấu giếm. Mỗ cũng nghiên cứu trận pháp, chỉ nghe hộ trận, huyến trận, chưa từng dự biết sát trận. Hứa Dịch cũng được xưng tụng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, trận đạo loại thư tịch cũng đọc qua không ít. Hắn thấy thiên hạ trận pháp đều ra hộ trận cùng huyến trận hai loại, này hai loại đều ứng dụng ngũ hành cân bằng chi diệu. Lấy trận kỳ khắc lục pháp văn, lăng không bày trận, dẫn sắt ngũ hành, dẫn làm trợ lực, tá lấy trận thạch, tăng cường uy năng. Hứa Dịch đã từng sử dụng tiểu thiên cương trận, liền là loại này. Cái gọi là sát trận, hắn từ chưa chừng nghe nói. Áo gai lão giả lạnh hừ một tiếng. Các hạ tuổi trẻ, kiến thức có hạn, chẳng có gì lạ. Chỉ sợ các hạ cái gọi là nghiên cứu trận đạo, thấy được cũng bất quá là trên thị trường thư tịch. Loại này ai ai cũng biết văn tự, há có thể khắc lục bí mật, dám mời thử nói gì là sát trận. Hứa Dịch cung kính ôm quyền. Đối với tri thức, hắn nhất quán tôn trọng cũng kính sợ. Áo gai lão giả nói, cái gọi là hộ trận, huyến trận, bất quá là nhất sơ cấp trận pháp. Lấy trận kỳ bên trên pháp văn, câu dẫn ngũ hành, vặn vẹo cân bằng, lấy thu hoạch được hộ vệ, mê huyễn khả năng. Mà sát trận thì càng cao cấp hơn. Loại này trận pháp Bất đắc dĩ ngũ hành lá bùa, gánh chịu ngũ hành linh, hợp với trận đạo, hấp thu khắc lục lấy trận kỳ phía trên, lại lấy linh khí thôi động, rời núi trời biển, đốt cháy thiên địa, bao phủ thành trì, cũng không phải truyền thuyết. Áo gai lão giả nói đến đạo lý rõ ràng, Hứa Dịch nghe được hoa mắt thần mê, si ngốc chỉ lên trước mắt ba mặt cờ nhỏ nói, như lời ngươi nói, cái này hỏa hệ sát trận tiểu diễm trận, nhất định là dùng trận này kỳ hấp thu hỏa chi linh. Đúng vậy, áo gai lão giả đắc ý nói. Chẳng biết cái này hỏa chi linh lại làm như thế nào hấp thu này không thể đối với ngoại nhân nói. Ư, hẳn là này trận kỳ chính là lão trưởng thân chế, chính là như thế liền thỉnh cầu lão trưởng thí nghiệm một hai. Uy lực là có hay không như lão trưởng lời nói cường đại. Hứa Dịch lời vừa nói ra, áo gai lão giả nháy mắt tịt ngòi, mặt đỏ lên nói, vừa mới mố đã nói rõ, này sát trận muốn phát huy uy năng, cần phải linh khí thôi động. Nhưng đại xuyên cách này tàn tạ nơi, linh khí mỏng manh, linh thạch hầu như là truyền thuyết, mố thực sự khó mà thí nghiệm. Đại xuyên là tàn tạ nơi, lời ấy ý gì? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Áo gai lão giả phất phất tay, mố không lựa lời nói, không cần chú ý. Thực không dám giấu giếm, mố năm lần bảy lượt đến cái này Tử Mạch Hiên, chính là nghe nói nơi đây có cỡ lớn đấu giá hội, phàm vào tới đấu giá hội người đều là hào khách. Mố liền muốn, nếu là mố tiểu diễm trận bên trên đấu giá, chưa hẳn không có thể gặp được người biết hàng. Như vậy bán cái tốt giá, linh thạch, linh khí, sát trận tàn tạ nơi, nếu chỉ một từ xuất hiện, Hứa Dịch có lẽ sẽ không lưu ý. Khi cái này rất nhiều từ ngữ tụ tập một chỗ lúc, có thể nào không làm cho hắn lớn nhất chú ý. Tu hành đến khí hải hậu kỳ, thân thể biến hóa rõ ràng, hắn lại sao sẽ không suy nghĩ tu hành cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Trong truyền thuyết, mang phi tiên lấy ngao du, ôm minh nguyệt mà dài cuối cùng, phải chăng chỉ là hư ảo? Lão trưởng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi bộ này sát trận, ta nhìn chúng, ngươi khai cái thực sự giá đi. Ngươi đã cũng biết đại xuyên là tàn tạ nơi, liền nên biết được nơi đây linh thạch khó kiếm. Bộ này sát trận chỉ là gân gà một cây, khó có giá cao. Ngươi nói thực sự số lượng, nếu là có thể thực hiện, mố liền bắt lại. Nếu là không được, lão trưởng cũng đừng lại nhiễu, thay cao mình. Hứa Dịch hữu tâm bộ áo gai lão giả lời nói, lại biết được cứng rắn không làm thành còn phải vòng quanh tới. Áo gai lão giả trầm ngâm nửa ngày, trùng điệp một chục bàn trả, 800.000 kim. Chắc giá. Này giá chính là cực hạn. Hứa Dịch nâng chén trà lên, cạn chiếc một miệng. Thứ cho mố lực bất tòng tâm, lão trưởng xin cứ tự nhiên. Áo gai lão giả ổn thỏa không động, trừng mắt Hứa Dịch nói. Các hạ hẳn là cho rằng ta lừa gạt. Nói thật cho ngươi biết, cái này tiểu diễm trận, nói ít cũng đáng 10 cái hạ phẩm linh. Lời nói đến đây đột nhiên ngừng lại. 10 cái hạ phẩm linh thạch đúng không? Hứa Dịch thản nhiên đón lấy. Áo gai lão giả cả kinh nói, ngươi lại cũng nghe qua linh thạch? Mố không chỉ nghe qua linh thạch, còn có cái này. Hứa Dịch mở ra bàn tay, một viên màu đỏ tấm thẻ vững vàng nằm trong lòng bàn tay. Trung phẩm lá bùa. Áo gai lão giả có đứng dậy, giật mình nhìn qua Hứa Dịch, bật thốt lên, hẳn là ngươi cũng từ ngoại giới mà đến. Đúng vậy, Hứa Dịch mỉm cười nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 39 chương 375 trở lại quê hương. Con đường linh hồn hắn đến từ hậu thế, đích thật là ngoại giới mà đến, tính không được gạt người. Không nghĩ tới tại nơi hoang vu này có thể gặp bên trên cố hương người. Lưu mố gì may mắn? Áo gai lão giả ánh mắt đột nhiên phóng ra nóng bỏng. Hứa Dịch lại không bóc trần, trong lòng sinh nghi. Chính mình chỉ nói ngoại giới, lại không nói chỗ nào. Cái này lão trưởng liền nói cố hương người, hẳn là cái này mảnh đại lục, liền thông lên một nơi. Hứa Dịch đè xuống trong lòng nghi hoặc, hỏi, xin hỏi lão trưởng tại sao đến đây? Áo gai lão giả thở dài một tiếng, nói ra phen nguyên do. Nguyên lai, cái này áo gai lão giả gọi là Lưu Kỳ, tới đây gian đã 30 năm. Hắn vốn là ngoại giới kim phù môn ngoại môn đệ tử. Vì chế kỳ phù, nhầm nhập không gian mảnh vỡ, mà truyền tống đến tận đây. 30 năm qua, không một khắc không nghĩ tới trở về quê cũ. Lại bất đắc kỳ môn mà vào. Tìm kiếm hỏi thăm ở giữa, vẫn chưa quên phù triển kỹ. Thẳng đến năm gần đây, cuối cùng chế được cái thứ nhất phù trận, tiểu diễm trận. Liền muốn dùng cái này vật đổi lấy kích xù vật tư và máy móc, làm trở về hành trình phí. Nhưng giới này hoang vu, linh khí mỏng manh, mà phù triện cần phải linh khí kích phát. Nơi đây không linh khí, lại không sinh linh thạch, cho nên căn bản không còn phù triện chi đạo. Từ là hắn vất vả vẽ tiểu diễm trận, lại thành gân gà giống nhau vật. Chính hắn cũng bởi vì quanh năm chuyên chú phù triện chi đạo, võ đạo hoang phế, bất quá khí hải trung kỳ cảnh giới, lại không chịu nghỉ chân mưu sinh, càng hỗn càng chinh lịch, hầu như khó no bụng. Lần này Tử Mạc Hiên làm ra động tĩnh lớn, mới dẫn tới hắn đến đây đụng đại vận, lúc này mới gặp lên Hứa Dịch. Nghe xong cái này phen biệt tình lý do, Hứa Dịch trong lòng bỗng nhiên đẩy ra khác một cánh cửa sổ. Nguyên lai là Lưu đạo hữu. Hạnh ngộ Hứa Dịch đứng dậy, cung kính cẩn cẩn ôm quyền thi lễ. Đát Lưu huyên thẳng thắn tại hạ cũng liền không che giấu. Ta đến đây giới đã có hơn 10 năm, mố khi còn bé ký ức. Tại chúng ta nơi đó, linh khí dồi dào, cường giả như mây. Liền ngay cả tiểu nhi cũng có lớn bản lĩnh. Nơi đây xa xa không bằng, còn lại đủ loại. Nhưng dần dần quên lãng, chẳng biết Lưu huyên có thể không biết. Chúng ta cố hương tu luyện thế giới, lại là sao quang cảnh. Lưu mố người đối với cái kia giới sự tình cực vì tỉ húy, bất đắc dĩ, Hứa Dịch đành phải lừa gạt nói. Mà hắn lần này lừa gạt nói, cũng là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Lưu mố người động một tí nói nơi đây hoang vu, kia chỗ linh khí như thế nào, kia chỗ đã linh khí rồi sao, đối với tu hành tất nhiên có chỗ tốt. Hứa Dịch thuận theo cái này mạch suy nghĩ giả vờ hồi ức, tự nhiên không sai. Áo gai lão giả nói, chẳng biết các hạ bây giờ là gì cảnh giới khí hải hậu kỳ. Mố tuổi 19. Hứa Dịch đưa tay đưa ra một đạo khí tường. Khí tường xoay chuyển cấp tốc, lên một trận cuồng phong thật lâu phương tán. Quả nhiên là nhận qua linh khí tẩm bổ thân thể, tu hành thông thuận. Áo gai lão giả xác thực tin Hứa Dịch lời nói. Hắn ở chỗ này hơn 30 năm, duyệt vô số người, chưa từng gặp qua một vị tuổi chưa 20 đã bước vào khí hải hậu kỳ võ giả. Chắc là tuổi nhỏ được linh khí tầm bổ nguyên cớ. Trung phẩm lá bùa, tuổi nhỏ mà công phu thâm hậu, có này hai loại. Áo gai lão giả hầu như đã tin Hứa Dịch đồng dạng cùng mình chính là ngoại giới khách tới, cách xa ngàn vạn dặm mà thấy đồng hương, chính là trời ban duyên phận. Các hạ tại giới này lẫn vào phong sinh thủy khởi, thật tình không biết ếch ngồi đáy giếng. Bên ngoài phấn khích thế giới, các hạ bất quá xốc lên hẹp hẹp một cái khe hở. Ai cũng như tận nghĩ biện pháp, cùng ta cùng trở lại tiên hương. Xác nhận Hứa Dịch thân phận, áo gai lão giả thong thả chào hàng tiểu diễm trận, trong lòng đã sinh cái khác chủ ý. Hoàn toàn chính xác. Luận tu hành, luận vật tư và máy móc, trước mắt nhỏ đồng hương mạnh hơn hắn quá nhiều. Nếu là vị này đồng tìm kiếm hồi hương con đường tâm tư, cái kia có thể so sánh hắn lẻ loi một mình, bốn phía tán loạn, muốn mạnh hơn nhiều hơn. Hứa Dịch nói, chẳng biết Lưu đạo hữu có thể từng tìm chút dấu vết để lại. Áo gai lão giả nói, dấu vết để lại không dám nói, thật có chút tâm đắc. Trải qua ta mấy năm nay tìm hiểu tìm kiếm hỏi thăm, cùng chắp vá từ không gian mảnh vỡ bên trong chiếm được địa đồ, cơ bản xác thực tin, tại cực Tây chi địa Thiên Phật Quốc, hoặc có cơ duyên, có thể lần này đi Thiên Phật Quốc, gần trăm vạn dặm xa, chính là cưới tổng không gian, cũng muốn quay vòng mấy lần, giá cả không ít, bất đắc dĩ. Mố mới bằng lòng hung ác quyết tâm bán ra này tiểu diễm trận. Chỗ đổi cũng bất quá đi hướng cực Tây chi địa lộ phí. Thì ra là thế, ta đảo đảo hữu như thế nào chấp nhất 800 ngàn kim. Hiện tại không cần. Nếu là các hạ chịu theo ta cùng nhau trở lại hương. Này trận miễn phí nhường cho tiên hương tuy tốt. Ký ức đã xa. Ta ở chỗ này. Áo cơm không lo. Tu hành vững chắc. Cũng không muốn theo đảo hữu mạo hiểm. Loại này trọng bảo. Đảo hữu vẫn là phó thác người khác đi. Hứa Dịch mặt mang nặng nề, trong lòng thực đã kéo căng. Tu hành đến khí hải hậu kỳ. Khoảng cách ngưng dịch cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Mà đến tiếp sau tu luyện tri thức. Hắn lại hết sức thiếu thốn. Cho dù hỏi ý Chu Phu Tử. Chu Phu Tử cũng bởi vì chỉ tới qua khí hải sơ kỳ. Lại tinh tu võ đạo lý luận. Nhưng cũng đối với không ra bao nhiêu nhận thức chính xác. Bây giờ. Hứa Dịch biết được. Từ khí hải mà tới ngưng dịch. Cần phải lấy sát luyện khí. Thôi động chân khí hóa lỏng. Nhưng cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Không nói tới. Đến tiếp sau cảm hồn. Cùng cảm hồn phía trên. Đến cùng là gì cảnh giới. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt vị này Lưu lão tiên sinh. Cảnh giới võ đạo không cao. Nhưng kiến thức tuyệt đối là nhất đẳng. Đã đụng phải. Hứa Dịch há có thể bỏ qua. Quả nhiên. Hứa Dịch nói chuyện không chịu mạo hiểm. Áo gai lão giả nháy mắt kích động. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Ếch ngồi đáy giếng. Không biết mùi vị. Đại thiên thế giới. Loại nào rộng lớn. Ngươi tuổi trẻ. Liền chẳng biết tiến thủ. Sao mà ngu vậy. Ta đến hỏi ngươi. Ngươi có gì trí ta từ thế gian đến. Đến đây kiếm trường sinh. Hứa Dịch thản nhiên tướng đáp. Áo gai lão giả lặng lẽ nói. Trường sinh. Hắc. Ngươi cũng biết được trường sinh. Đã nghĩ cầu trường sinh. Sao cam như thế xa đọa. Ta đến hỏi ngươi. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Vô bệnh vô tai. Có thể sống bao nhiêu năm. Trăm tuổi có hy vọng cái này điểm thường thức. Hứa Dịch vẫn phải có. Ngưng dịch trở xuống. Khí hải trở lên. Trăm tuổi tuổi thọ. Đúng là phổ biến. Tốt. Lấy ngươi thiên tư. Căn nhà nhỏ bé giới này. Cuối cùng có thể đạt loại nào cảnh giới không đợi Hứa Dịch tướng đáp. Áo gai lão giả tự đáp. Đỉnh trời cũng bất quá là cảm hồn cảnh. Cũng chính là giới này cảnh giới tối cao. Cảm hồn cảnh. Linh hồn lớn mạnh. Mà nhục thân đã đến cực hạn. Không có linh khí tầm bổ. Nhục thân bất quá 200 năm. Tất nhiên hư hỏng. Linh hồn mất nhục thân che chở. Lại há có thể lâu dài nói cầu trường sinh. Ngươi như an tại hiện trạng. Pha ở nơi này. Bất quá vội vàng hơn 10 năm. Liền thiên tư hao hết. Chẳng khác người thường. Sau cùng kết cục. Cũng bất quá là hóa thành một nắm đất vàng. Tiêu tán hậu thế. Hứa Dịch nghe sợ nổi da gà. Tiêu tán thế gian là kinh khủng bực nào. Thôi được. Đại trưởng phu náo thân lập mệnh. Biết được khó mà tiến. Nhịp mà cướp đoạt. Mố liền đáp ứng ngươi. Cùng ngươi cùng nhau tìm cách này trở lại quê hương con đường. Giới này. Cảm hồn là cực hạn. Chính là Hứa Dịch minh xác biết được. Như hắn có thể đạt cảm hồn chi cảnh. Nhất định không chịu chết già ở đây. Lại trèo cao phong. Thì là tất nhiên. Đáp ứng cách này áo gai lão giả. Cũng không tính lừa gạt nói. Như thế rất tốt. Chẳng biết lúc nào xuất phát. Áo gai lão giả nhảy cẫng nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 39 chương 376 dẫn linh quyết. Hứa Dịch khoát tay nói. Việc này gấp không được. Ta ở chỗ này. Cũng có rất nhiều đại sự chưa thực hiện được. Lại tu hành không đến. Người ta chính là tìm kiếm được trở lại quê hương đường. Chỉ sợ cũng có rất nhiều nguy hiểm. Mố nên chuyên cần khổ luyện. Đợi cảnh giới lại đến bậc thềm về sau. Lại nói trở lại quê hương sự tình. Đương nhiên đảo hữu nếu là chờ không nổi có thể tự mình hành động. Mố tuyệt không bắt buộc. Tiên hương tuy tốt, nơi đây quải niệm thực nhiều. Hứa Dịch làm sao có thể nói đi là đi. Áo gai lão giả tại giới này chịu khổ hơn 30 năm. Khó khăn tìm được người trong đồng đạo. Há chịu từ bỏ. Lại hắn tê. U. To. Y T Gia lực suy. Tinh tiến võ đạo nhất định có hạn. Như dựa vào sức một mình hồi hương nguyện, thực sự xa vời, không bằng lưu tại nơi đây chờ thêm Hứa Dịch một phen. Suy nghĩ một lát, áo gai lão giả nói, mà thôi, mố phiêu bạt nửa đời, lại dừng lại chờ ngươi một chút là được. Vậy cái này tiểu diễm trận nói xong tặng ngươi. Mố sao lại nuốt lời, bất quá mố đã nói trước. Cái này liền coi như là mố trước sự giao nộp lộ phí. Nếu muốn đi cực Tây chi địa, cưới cổng không gian chi tiêu, các hạ phải cùng nhau gánh chịu. Một lời đã định, Hứa Dịch tiếp nhận ba viên trận kỳ, thu nhập tu di hoàn bên trong. Chẳng biết cái này dẫn linh quyết, các hạ nhưng biết loại này tài mọn, ai sẽ không. Cũng chỉ các hạ tuổi tác quá nhỏ, liền đến đây. Vì vậy sẽ không. Mố truyền ngươi chính là đa tạ đạo hữu. Sau đó áo gai lão giả liền truyền xuống một đoạn khẩu quyết. Hứa Dịch ghi lại hỏi cụ thể thi thuật phương pháp. Lúc này mới minh bạch cái này dẫn linh quyết tại sao thành kia sử thế giới. Người người đều biết pháp quyết. Nguyên lai cái này dẫn linh quyết lúc đến rút ra linh thạch bên trong linh lực pháp quyết. Kia sử thế giới linh khí đầy đủ. Lại là tương đối mà nói. Đối với chân chính tu sĩ, trong tự nhiên tràn ngập linh lực, vẫn là quá yếu. Căn bản không thể có trợ với tu hành. Vì vậy cần tiêu hao linh thạch đến cung cấp linh lực. Mà cái này dẫn linh quyết liền làm rút ra linh thạch bên trong linh lực dùng. Lại tu hành không đến, linh căn không sống. Phàm nhân chính là nắm giữ linh thạch cũng vô pháp rút ra linh khí. Hứa Dịch nhớ ký khẩu quyết, ôm quyền cảm tạ đạo hữu đã nhập nơi đây. Trái phải vô sự, không bằng lưu ở chỗ này làm khách. Ăn ngay nói thật, mố dù đến từ ngoại giới, lại bởi vì đến thời điểm tuổi tác còn nhỏ, người đối với quê hương đủ loại ký ức thực đã mơ hồ. Nếu là đạo hữu không chê, liền ở chỗ này dàn xếp lại được chứ, này là lẽ phải. Mố cũng không dự định rời đi. Dù sao bây giờ nhắn túi, hao hết công phu vẽ tiểu diễm trận cũng bị ngươi lấy được. Nếu là rời đi, chẳng lẽ không phải chết đói. Yên tâm, ngươi chính là đuổi ta, ta cũng không đi. Nói, áo gai lão giả bưng lên nước trà, mãnh rót một ngụm. Như thế tốt lắm, đạo hữu trước tiên ở nơi này gian an giấc, mố còn có việc, sau đó lại đến tương bồi. Nói, Hứa Dịch gọi hai tên sai vặt, phân phó nói. Vị này Lưu tiên sinh là bị cửa hàng khách quý. Trước đằng một gian nhã thất ra, cung cấp Lưu tiên sinh an giấc, còn lại ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Hai người các ngươi cần phải dùng tâm chăm sóc. Đợi hai tên sai vặt đáp ứng, Hứa Dịch hướng áo gai lão giả liền ôm quyền, liền là rời đi. Đấu giá hội tại Tử Mạch Hiên đối diện Thịnh Vượng hội quán cử hành. Chỉ vì người đến quá nhiều, Tử Mạch Hiên căn bản sắp xếp không ra như thế lớn chiến trận. Hứa Dịch đi vào ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan chiến. Đấu giá hiển nhiên tiến hành đến hồi cuối, Vân Bảo Tiễn đã bị từ trên đài cao gỡ xuống, xanh biếc ngọc giản bị chuyển tới. Đài cao phía trên, một bộ áo bào xanh La trưởng quỹ đang cao giọng suy hư xanh biếc ngọc giản thần diệu. Viên thanh hoa đã vây lên phủ cận, mặt mũi tràn đầy vui mừng đè ép cuống họng hô. Phát, thật sự là phát. Ông chủ cũng biết sáu cái Vân Bảo Tiễn đấu giá ra bao nhiêu, đừng thừa nước đục thả câu. Hứa Dịch gắt gao nhìn chằm chằm dưới đài, liên tiếp giơ lên cao cao thẻ số. 10 viên cực phẩm đan dược lần này Hứa Dịch thật chấn kinh. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem viên thanh hoa, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cực phẩm đan dược bình thường giá thị trường là mỗi khỏa 20.000 kim. Thực tế tới tay giá, thường thường muốn nâng lên 3 thành trở lên. Mà Vân Bảo Tiễn, Hứa Dịch tại Quảng An Linh Lung các bí phòng gặp qua. Lúc ấy, phương bao ra giá bất quá 8.000 kim. Còn không kịp nửa viên cực phẩm đan dược. Viên thanh hoa rất hài lòng Hứa Dịch chấn kinh. Vậy một cách buông xuống hoa lệ màn tre. Tại Hứa Dịch ngồi đối diện xuống tới. Ông chủ có chỗ không biết, ngày cách này Vân Bảo Tiễn thực sự bá đạo. Kiểm Hàng thế nhưng là luyện kim đường cấp 4 đại luyện sư. Vừa mới vừa mắt, đại luyện sư liền sợ ngây người. Nói thẳng chưa từng gặp như vậy thuần túy vân bảo tiễn. Uy lực hơn xa bình thường vân bảo tiễn. Sợ là ngưng dịch cảnh đại năng. Cũng không dám đón đỡ. Lời vừa nói ra toàn trường chấn kinh, có thể uy hiếp được ngưng dịch cảnh đại năng thần binh lợi khí, ai không muốn được. Cái thứ nhất vân bảo tiễn tranh đoạt còn không tính lợi hại. Mà cuối cùng một con lại đấu giá suốt 3 viên cực phẩm đan dược giá trên trời. Chợt, Hứa Dịch trùng điệp một trưởng chụp trên bàn, mặt hiện mừng rỡ. Nguyên lai, dưới đài đối với xanh biếc ngọc giản cạnh tranh, cũng hạ màn. 17 viên cực phẩm đan dược, dòng giá 17 viên cực phẩm đan dược. Cái giá tiền này, thật to vượt ra khỏi Hứa Dịch dự tính. Lúc trước tại Vu Lan hội bán ra Khương Nam tầm kim thương, cũng bất quá đổi lấy 200.000 kim. Cho dù lúc ấy bị thu mua phương ép giá, kim thương giá cả nhiều nhất bất quá 300.000 kim. Mà trước mắt xanh biếc ngọc giản cùng kim thương cùng là thượng phẩm huyết khí, sau cùng định cỡ giá lại nhẹ nhóm vượt qua 400.000. Nếu đem đan dược toàn bộ đổi thành kim tệ, Hứa Dịch tin tưởng 500.000 cũng là đổi tới. Viên Thanh Hoa lại giống như sớm có đoán trước, bình tĩnh nói: ông chủ có chỗ không biết, thần kinh bên trong các cửa hàng thật lâu không có như vậy cấp cao hội bán đấu giá. Đồ chơi hay đều bị thượng tầng đại lão lũng đoạn, chính là giao dịch cũng là bọn hắn tự mình xây dựng hội bán đấu giá làm. Lần này chúng ta đấu giá hội xuất hiện được vừa đúng lúc, các phương đều nghẹn dùng sức, giá tiền tự nhiên một đường đi cao. Ngươi lại nhìn xem sau cùng dâu giao long, nhất định lật ra siêu cấp giá trên trời. Hắc hắc, giữa sân hơn phân nửa người còn chưa từng xuất thủ đấy, rõ ràng nghẹn dùng sức, liền vì đoạt cuối cùng một tiêu. Hứa Dịch gật gật đầu, lại quan chiến. Trên đài La trưởng quỹ gõ nhẹ định chùy: chư vị, lần này bên trên đấu giá chính là lần này đấu giá hội áp chục bảo vật dâu giao long. Mấy chục năm trước, nước biển chảy ngược, thần kinh ngoại thành phía đông hóa vì vùng ngập lụt, có giao long thi nổi tại con đê. Lúc ấy dẫn phát tốt một trận đại chiến, chỉ đánh giao long thi vỡ nát, chỉ sót lại một chút tàn vật. Này căn dâu giao long liền từ giao long thi bên trên được đến. Giao long đến thượng tam phẩm thiên yêu bên trong thứ nhất phẩm, lâu không tồn tại ở thế gian. Dâu giao long thần diệu, không cần đến La Mỗ lắm mồm, chư vị đều biết. Này thần vật như gặp danh gia, lại được cơ duyên, kia là đủ để rèn đúc ra pháp khí tồn tại. Tốt, nhàn ngôn thiểu tự, phía dưới tiến vào đấu giá bán. Giá khởi điểm 50 viên cực phẩm đan dược, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 viên. Này giá mới ra, Hứa Dịch đầu tóc thẳng choáng, dưới đài cũng một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng cách này dâu giao long lên giá liền xa xa vượt qua 1 triệu kim, cơ hồ vượt qua không ít người đấu giá mong muốn. Dưới đài yên lặng, Hứa Dịch trừng mắt Viên Thanh Hoa nói: chẳng lẽ bị điên? Dâu giao long lại là thần diệu, cũng bất quá là một sợi dâu rồng, chỗ nào đáng giá cái này? Rất nhiều nhìn xem, dưới đài đều không người lên tiếng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 39 chương 377 yêu tổ Viên Thanh Hoa ổn thỏa như núi, cười nói: ông chủ có chỗ không biết, cái này dâu giao long La trưởng quỹ mời dùng riêng pháp bàn khảo nghiệm qua, linh lực không mất, chính là đầy đủ rèn đúc cái gì pháp khí tồn tại. Loại này gì bảo, 1 triệu kim tính cái gì? Ngươi lại nhìn xem, đảm bảo có người tranh vỡ đầu. Quả nhiên, Viên Thanh Hoa tiếng nói vừa dứt, số 37 sơ bảng nói 50 viên có người đấu giá về sau, tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh cuối cùng nổi lên mặt nước. Cạnh tranh lại qua mấy vòng, liền còn lại số 7, số 17, số 35, ba người tranh đoạt đại chiến. Lúc này giá bán đã trèo đến 80 viên cực phẩm đan dược, nhưng như cũ không người từ bỏ. Mắt thấy giá bán hướng phía trăm viên phun đi, số 18 bỗng nhiên giơ bảng đứng dậy. Trẻ con rất là vô lễ, vật này yêu mố lấy, đây là trăm viên cực phẩm đan dược, cầm đi. Tiếng nói vừa dứt, cũng không thấy người kia động tác, dâu dao long liền điện thiểm rơi vào người kia trong lòng bàn tay. Sau đó một cái màu tím mang túi rơi tại đài cao, người kia quẳng xuống đấu bồng màu đen, tràng diện nháy mắt ồn ào. Hứa Dịch chính muốn ra tay, người kia ánh mắt đột nhiên quét tới, mãnh liệt uy áp vọt tới. Răng rắc một tiếng, Hứa Dịch ngồi xuống ghế bành, lại bị nháy mắt đè sập. Hứa Dịch nửa ngồi lấy thân thể, cắn tra hàm răng mới miễn cưỡng bảo trì thân hình bình ổn. Quá cường đại, Hứa Dịch trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Người này uy áp, so lúc trước cổ mộ một trận chiến, Khương gia nhị gia uy áp, còn muốn nồng nặng hơn nhiều. Hoặc là nói, căn bản cũng không phải là một cách lượng cấp. Hứa Dịch thầm nghĩ, nếu không phải linh hồn lực chịu qua lôi điện rèn luyện, liền cái kia liếc mắt, chỉ sợ liền có thể đem chính mình áp nằm dạp trên mặt đất. Người kia lườm Hứa Dịch liếc mắt về sau, cũng không dừng chân, nghênh ngang đi ra cửa đi. Ông chủ, đúng là yêu tổ Thẩm trưởng quỹ Viên Cầu giống nhau thân thể cấp tốc lăn tới. Yêu tổ là ai? Thẩm trưởng quỹ lúc này mới nhớ tới nhà mình ông chủ mới nhập đất này. Phân trần nói, yêu tổ đại hào yêu Tuấn Trì, chính là cảm hồn trung kỳ lão tổ, đại xuyên vương đình lừng lấy nổi danh siêu cấp cường giả. Không ngờ hắn lại coi trọng dâu dao long cảm hồn trung kỳ. Hứa Dịch kinh hãi không thôi, hắn lại ở chỗ này thấy đến khu này đại lục cường giả đỉnh cao. Khó trách người này dám ép mua dâu dao long. Công nhiên không nhìn đại xuyên vương đình hộ thương tâm, mạnh như thế người bản thân liền vượt qua hết thảy quy củ. Chính là vương đình biết được, lại có thể làm gì hắn? Mặc dù như thế, Hứa Dịch trong lòng vẫn là vạn phần khó chịu. Khó khăn nâng làm một lần hội bán đấu giá, đang ở tại thích thú, lại bị người này thẳng thắn quấy, nói là mua, không khác với thô bạo đoạt. Thảo, Hứa Dịch xì một miệng, mặt nói, đến cùng là cái cường giả vi tôn thế giới, đại xuyên vương đình lại uy phong, cũng bắt cảm hồn kỳ lão quái không có cách. Xem ra lão tử còn phải nắm chắc chăm chỉ tu luyện. Ý niệm đến đây, bên dưới chợt hiện ồn ào. Hứa Dịch vội vàng một đá viên thanh hoa, thấp giọng thì thầm vài câu. Viên thanh hoa một làn khói chạy nhập giữa sân, cất cao giọng nói, chư vị chư vị, bình tĩnh đừng nóng. Đấu giá như thế kết thúc, bị cửa hàng cũng là thụ hại một phương. Vì đáp tạ chư vị hậu ái, bản điếm tại 2 tháng về sau còn đem nâng làm một lần đấu giá. Lần này đấu giá tất nhiên sẽ có kiêu ngạo với dâu dao long dị bảo ra sân. Tử Mạch Hiên lần thứ nhất tổ chức cao uy cách đấu giá hội liền bị quấy tràng tử. Tuy nói là cảm hồn kỳ lão quái xuất thủ, người bên ngoài liền oán cũng không oán được Tử Mạch Hiên. Loại này tình trạng không khác với thiên tai, nhưng cái này một pháo cuối cùng không có khai hỏa. Mà Tử Mạch Hiên tầm quan trọng theo Hứa Dịch tu luyện đề cử đã bị nâng lên cực cao trình độ. Hứa Dịch biết rõ Tử Mạch Hiên như thành siêu cấp khu vực giao dịch, chính mình sẽ hấp thu bao lớn lợi ích, giống như là cho mình tu luyện gắn thêm máy ăn gian. Từ là Tử Mạch Hiên bảng hiệu, hắn là nhất định muốn khai hỏa. Vì vậy mới đẩy viên thanh hoa lao tới xuống dưới, làm như vậy chấp thuận. Hắn bây giờ trong túi đã không, cơ hồ đều là thiết yếu chi bảo, căn bản cũng không có có thể cầm ra vật. Nhưng vì trước ổn định cuộc diện, ngân phiếu khống trước hết mở ra. Viên thanh hoa xuống dưới gào to giống một cái, ồn ào náo động cuộc diện cuối cùng ngừng lại. Đám người rời trận về sau, viên thanh hoa, La trưởng quỹ, Thẩm trưởng quỹ liền cùng Hứa Dịch một đạo vào mật thất kiểm kê lần này đấu giá hội đoạt được. Dạ Minh Châu tỏa hào quang mạnh, chiếu lên mật thất rõ ràng rành mạch. Đám người vây bàn tròn mà ngồi. Hứa Dịch tiếp tục ấm trà, thành thơi uống nước trà. Ba người riêng phần mình tiếp tục một bản sổ sách, kiểm nghiệm lấy dương mắt. Viên Thanh Hoa dẫn đầu điểm xong, báo cáo: ta đây vốn là đấu giá hội bên trên bán trực tiếp thu nhập, hai cái chữ vật vòng, 7 kiện huyết khí, cộng thêm 6 cái vân bảo tiễn, thượng phẩm huyết khí ngọc giản, dâu dao long, tổng cộng bán ra 184 viên cực phẩm đan dược. Làm rất tốt, Hứa Dịch mỉm cười, chủ động thay Viên Thanh Hoa nối liền một cốc nước trà. La trưởng quỹ nói: ta chỗ này cũng kiểm nghiệm xong, chính là đấu giá hội bên trên gửi vật đấu giá, tổng cộng 123 kiện. Đấu giá được cực phẩm đan dược 332 viên, ấm 2 thành tiền thuế mà tính, chúng ta có thể rút được 67 khỏa cực phẩm đan dược. Vất vả lão La, đoạn này thời gian bận bịu qua, ta cho ngươi thả nghỉ. Hứa Dịch cười nói, đưa tay thay La trưởng quỹ cũng rót đầy một chén. La trưởng quỹ cười ha ha nói, vất vả là có chút, bất quá cái này trong lòng an tâm thống khoái, so Linh Lung các chịu khổ. Ở đây Tử Mạc Hiên giống như lại thấy ánh mặt trời, đại triển hùng phong, đúng vô cùng. Nếu không phải ông chủ, chúng ta há có thể có hôm nay vinh quang. Sâu như vậy ăn, mỗ mấy người tự xét tận tuổi lấy báo. Thẩm trưởng quỹ kích động dứt lời, vỗ vỗ tay bên trong sổ sách nói, hắn cái kia hai bên là chảy vào, ta bên này lại là chảy ra. Mở quán đến nay, thu mua các loại phế binh hao phí hơn 10 vạn kim, còn có những chủng loại khác tiến mua, nhiều như rừng tiêu hao 380.000 dư kim. Thẩm trưởng quỹ cái gọi là chi tiêu, chính là Hứa Dịch vì Tử Mạc Hiên đánh yểm hộ, hoặc là nói là vì Thiết Tinh đánh yểm hộ. Bộ phận này có kiếm tiền hay không, hắn tia không quan tâm chút nào. 516 viên cực phẩm đan dược, trong đó có 251 viên là của chính chúng ta. Ta như vậy lý giải không sai a? Hứa Dịch cưỡng chế lấy run rẩy ngữ điệu. Trải qua bất bại kim thân điên cuồng tiến giai, Hứa Dịch quá biết cực phẩm đan dược đối với mình ý nghĩa. Có nhiều như vậy đan dược, hắn thậm chí dám nói, xung kích thủy nhất đã từng cảnh giới cũng không phải việc khó. Đúng là như thế, ba người đồng thanh nói. Nếu như ta muốn đem cái này 516 viên thuốc cùng nhau lưu lại, ba vị nhưng có dạy ta trong lúc lơ đãng? Hứa Dịch dẫn nổ kinh lôi, phanh phanh phanh, liên tục 3 tiếng giòn vang, 2 cái chén trà từ La Thẩm hai vị trong tay rơi xuống tại bàn. Viên Thanh Hoa thì đem trước mặt chén trà quét rơi xuống đất. Ba người đều kinh hãi không hiểu nhìn qua Hứa Dịch. Viên Thanh Hoa nhất trước lấy lại tinh thần, cỏ lập lên, liền khoát tay nói: ông chủ, vạn vạn không thể đúng vậy a. Ông chủ, vạn không thể vì nhất thời lợi nhỏ mà đập Tử Mạc Hiên chiêu bài qua chiến dịch này. Tử Mạc Hiên tại thần kinh đã lập lên danh hiệu, ông chủ đừng có bởi vì nhỏ mất lớn. La trưởng quỹ cùng Thẩm trưởng quỹ tất cả đều lấy lại tinh thần, cùng nhau tới khuyên. Mắt thấy liền muốn bao phủ tại nước bọt bên trong, Hứa Dịch vội vàng phất tay ngừng lại: chư vị bình tĩnh đừng nóng, lại nghe ta nói cho hết lời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 39 chương 378 nuốt trôi tràng diện lập tức yên tĩnh. Nhưng nghe Hứa Dịch nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt không có cuốn đan dược liền trượt dự định. Tử Mạc Hiên chiêu bài là ta lập, tự không thể bởi vì ta mà ngược lại. Ta chỉ là nghĩ cái này cực phẩm đan dược được không dễ, không đành lòng như vậy buông tay, tuyệt không phải có ăn nguyệt tâm tư. La trưởng quỹ nói, nếu là như vậy, nên có chủ tính chỗ trống. Dù sao lần này lấy cực phẩm đan dược làm đấu giá tiền tệ, là chúng ta vì thu nạp cực phẩm đan dược vì quyết định gửi đấu giá những bảo bối kia. Chúng ta đối ngoại chấp thuận vẫn là lấy kim tệ kết toán. Ông chủ muốn lưu lại cái này toàn bộ đan dược, chỉ cần xuất ra thanh toán đi ra 265 viên cực phẩm đan dược kim tệ là được rồi. Ta tính toán xuống, tổng giá trị không dưới với 8 triệu kim. 8 triệu kim số lượng tuôn ra, Hứa Dịch mới ý thức tới mình muốn túi vào tay đan dược. Đến cùng là một bút như thế nào khoa trương số lượng. Ông chủ 8 triệu kim, ngài có A Viên Thanh Hoa trợn mắt nói. Hứa Dịch đưa tay thưởng hắn một chút. 800 kim. Ta ngược lại là có chiếu La Huyên thuyết pháp. Những đan dược này mố là tất nhiên nắm không vào tay đến kim tệ tốt cầu. Cực phẩm đan dược khó được. Hắn thật vất vả nghĩ ra như thế cái pháp môn. Lại sao cam tâm nhìn xem ngày này lượng đan dược từ bên cạnh mình chạy đi. Lần sau, cho dù hắn tích lũy đủ 8 triệu kim, chỉ sợ cũng không đổi được những đan dược này. Viên Thanh Hoa nói. Không có tiền. Ngài liền khỏi phải nghĩ cái kia đằng vân giá vũ sự tình. Lại nói. Ngài một chút thu nhiều như vậy đan dược làm gì. Tả hữu cũng dùng không xong. Tồn lấy cũng là tồn lấy. Ngài chỉ cần cho Tử Mạch Hiên thời gian. Đan dược sớm muộn sẽ có. Ngài chờ một chút là được. Hứa Dịch trừng mắt, ít nói lời thừa, tranh thủ thời gian nghĩ triệt. Nếu không tiểu tử ngươi liền cùng ta về Phù Đồ Sơn, để án tư ở chỗ này nhìn chằm chằm. Viên Thanh Hoa thế nào biết hiểu Hứa Dịch đối với cực phẩm đan thuốc mãnh liệt khao khát. Vừa nghe nói về Phù Đồ Sơn. Viên Thanh Hoa tưởng tượng lấy cái kia tối tăm không mặt trời luyện phòng. Toàn thân xương cốt đều súp giòn. Rụt lại đầu không dám lên tiếng. Mố có lẽ có một bên có thể thực hiện. Thẩm trưởng quỹ nói. Mấy vị làm sao quên Đức Long Tiền Trang lời vừa nói ra. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng trở lại vị mà tới. Đức Long Tiền Trang chính là Đại Xuyên Vương Đình lớn nhất Tiền Trang. Tại Đại Xuyên tiền tệ sử thượng kim phiếu có thể đồng hành thiên hạ, Đức Long Tiền Trang không thể bỏ qua công lao. Nhưng vì vậy Tiền Trang chính là Đại Xuyên Vương Đình cùng các thế lực lớn cộng đồng ước định. Thừa kiến Tiền Trang chân chính làm được lưu hành cả nước. Thẩm trưởng quỹ nâng lên Đức Long Tiền Trang, mọi người đều minh bạch tới, vị này đánh chính là vay mượn chủ ý. 8 triệu kim, độ khó không nhỏ. La trưởng quỹ trầm ngâm nói. Tử Mạch Hiên giao dịch ghi chép. Cùng đấu giá giấy phép. Đều có thể làm vay mượn thêm điểm không ít. Nhưng Tử Mạch Hiên lập cửa hàng quá ngắn. Danh tiếng không đủ. Thật to ảnh hưởng tới vay mượn hạn mức. Mố đoán không lầm. Chỉ bằng Tử Mạch Hiên thực lực hôm nay. Nhiều nhất chỉ có thể vay mượn 3 triệu kim. Đức Long Tiền Trang trích tinh tháp cao túc trăm trượng. Cơ hồ đứng giữa không trung. Ngọn tháp chính giữa. Đưa bên trên một phương bàn bát tiên. Bốn cái ghế bành. Lại tá lấy một bình trà thơm. Liền trở thành cực tốt đàm phán sân bãi. Như thế loại tháp cao. Nằm ở thần kinh Đức Long Tiền Trang tổng bộ, ước chừng lập lên hơn 30 tòa. Giờ phút này, Hứa Dịch cùng Viên Thanh Hoa liền nằm ở giáp thìn hào trích tinh tháp tháp lâu tầng cao nhất. Ngồi đối diện nhau chính là Đức Long Tiền Trang nhị trưởng quỹ. Địa vị không phải tầm thường. Tại Đức Long Tiền Trang cũng bất quá đại trưởng quỹ cùng mấy vị trưởng lão có thể thắng được hắn đi. Đây cũng là Hứa Dịch cái này phương báo ra 8 triệu vay hạn mức về sau. Nhận lấy Đức Long Tiền Trang cực lớn coi trọng. Mới phái ra nhị trưởng quỹ. Trên đây chính là Tử Mạch Hiên trước mắt kinh doanh tình huống cùng thực tế bàn mặt. Viên Thanh Hoa nói xong. Đem trên tay thật dày một chồng khoản hướng khuôn mặt gầy gò nhị trưởng quỹ đẩy tới. Đôi mắt sáng ngời. Tựa hồ nghĩ từ nhị trưởng quỹ hai tròng mắt lạnh như băng bên trong. Phát hiện thứ gì? Nhị trưởng quỹ ngăn chặn sổ sách, hai con ngươi thanh tịnh kiểm tra khoản. Này là tiểu lại công việc. Há đủ để mỗ phí sức bất quá. Ta rất hiếu kỳ tò mò cái gì Viên Thanh Hoa hỏi. Hứa Dịch mang theo ô trầm trầm mũ rồng vành từ đầu đến cuối không nói. Nhị trưởng quỹ nói. Ta rất hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì tự tin. Để các ngươi dám báo ra 8 triệu kim hạn mức. Chẳng lẽ chỉ bằng căn này thành lập không đủ một tháng Tử Mạch Hiên xin hỏi có thể vay bao nhiêu kim Hứa Dịch cuối cùng lên tiếng. Đáp ứng Lục Thiện Nhân, hắn tạm thời liền không thể lấy Hứa Dịch thân phận xuất hiện tại thần kinh. 3 triệu kim, nhiều nhất 3 triệu kim, đây là xem ở khối kia đấu giá giấy phép phân thượng. Nhị trưởng quỹ vê động ba sợi râu dài, lại báo ra cái cùng La trưởng quỹ suy đoán không khác nhau chút nào bảng giá. Không thể lại nhiều ngăn cách Mạc Liêm, Hứa Dịch khóe miệng phát khổ. vậy phải xem ngươi còn có thể lấy ra cái gì thế chấp vật. Nhị trưởng quỹ ổn thỏa như núi. Vật này như thế nào chợt. Trên sàn nhà hiện ra một bộ cốt nhục đầy đặn thi thể. Chính là tặc đạo cố kia âm thi. Này thi thể. Hứa Dịch đến nay chẳng biết làm gì dùng. Nhưng tặc đạo tại cực âm chi địa. Ôn dưỡng 200 năm thi thể. Nghĩ như thế nào đều nên có chút giá trị. Nói đến, vật này Hứa Dịch đã dùng làm mồi nhử, câu dẫn chiếm Chu Thế Vinh thân thể tặc đạo. Thế nhưng trước mắt vì tình thế bức bách cũng không thể không lấy ra cho đủ số. Trước mắt, hắn trong túi, chỉ còn lại thiết tinh, khúc tang bồng, cực phẩm ngũ hành trận kỳ, thính đào song kiếm, nửa viên linh thạch, tiểu diễm trận, vô danh tấm thẻ, màu đỏ cờ nhỏ, công pháp kim giàn. Nói đến số lượng không ít, hoặc là giá trị không được 5 triệu, hoặc là dẫn vì hộ thân chí bảo, không nỡ đổi ra. Lật tới lấy đi, có thể xách ra thử một lần, cũng chỉ có cố này âm thi. Âm thi nhục thân bất hủ, nói ít cũng phải tại cực âm chỗ, ôn dưỡng 30 năm. Nhị trưởng quỹ lấy làm kinh hãi. Đứng dậy rời tiệc. Ngồi xổm xuống. Vuốt ve âm thi. Đánh mấy cái. Đạc đạc có âm thanh. Tiếng kim loại. Hẳn là ôn dưỡng trăm năm Hứa Dịch đưa tay một chỉ. Một đạo lại gấp lại liệt tráng kiện sóng khí. Thẳng phun mà ra. Bắn tại âm thi trước ngực. Áo xanh lập phá. Tuyết gấm cũng giống như nhục thân liền cách bạc ấm cũng chưa từng lưu lại. Chân khí không thể gây tổn thương cho cái này, cái này. Nhị trưởng quỹ đôi mắt đã thất thần. Vật này giá trị bao nhiêu viên thanh hoa tinh thần tỉnh táo. Nhị trưởng quỹ đang muốn cùng nhau đáp. Một con thanh điểu đằng không mà đến. Trong miệng treo lấy một tấm hiện xanh biếc giấy hoa tiên. Nhị trưởng quỹ đưa tay hái qua giấy viết thư. Thả thanh điểu. Mới xem xong giấy viết thư bên trên văn tự. Bỗng nhiên mở miệng. Hẳn là các hạ chính là Hứa Dịch. Hứa Dịch chấn động trong lòng. Ôm quyền nói. Chính là chỉ là. Thuận tay lấy xuống mũ rộng vành thu vào tu di hoàn bên trong. Hắn tính toán minh bạch. Cái này giấy viết thư tất nhiên ghi chép Tử Mạch Hiên nội tình. Tất nhiên là trong lúc vội vã điều tra hoàn thành. Truyền tống nơi đây. Thuận tiện nhị trưởng quỹ làm ra phán đoán. Tử Mạch Hiên ông chủ là hắn Hứa Mỗ người. Tính không được bí mật. Đối phương nếu muốn điều tra. Tất nhiên có thể tra ra. Cha ra là hắn Hứa Mỗ người, phán đoán mũ rộng vành người thân phận tự nhiên không khó. Quả nhiên là ngươi. Vậy liền đơn giản. Ngô Mỗ có thể làm chủ. 8 triệu kim hạn mức. Cho phép nhị trưởng quỹ nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đôi mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ so thấy chân khí không thể gây tổn thương cho âm thi. Còn muốn tới kích động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 39 chương 379 danh nhân hiểu ứng Hứa Dịch ôm quyền nói. Như thế. Liền cảm ơn Ngô trưởng quỹ. Nhị trưởng quỹ khoát tay nói thong thả lại nghe Mỗ nói xong điều kiện. Hứa Dịch liền biết trên đời không có như vậy tiện nghi sự tình. Bình tĩnh nghe hắn nói. Vay mượn 8 triệu kim có thể thực hiện. Thế nhưng trừ Tử Mạch Hiên có thể bồi thường 3 triệu kim bên ngoài. Âm thi dù thần diệu. Nhưng giá trị khó mà đánh giá. Bị tiền trang liền không thu. Cái gì viên thanh hoa lớn kinh. Hứa Dịch lườm hắn liếc mắt. Nhị trưởng quỹ nói. Lại nghe Mỗ nói cho hết lời. Âm thi vẫn là tồn tại tại Hứa tiên sinh chỗ. Chỉ bằng vào cái này Tử Mạch Hiên. Bị tiền trang liền có thể cho mượn vay ra 8 triệu kim. Trừ ngoài ra còn có hai cái nho nhỏ kèm theo điều kiện. Một. Còn xin Hứa tiên sinh đáp ứng. Trong vòng 20 năm. Nếu bị tiền trang cần dùng đến Hứa tiên sinh. Tại không làm trái Hứa tiên sinh tâm ý tình huống dưới. Còn xin Hứa tiên sinh không tiếc tương trợ. Thứ hai, bị tiền trang đại trưởng quỹ. Mới tu Đông Hoa tiên nhân Quan Vũ. Trước cửa còn thiếu một bộ câu đối. Hứa tiên sinh tại tỉnh Kinh Thiên. Văn danh lan xa. Như được tiên sinh một bộ câu đối. Bị tiền trang sẽ làm rạng rỡ không ít. Nhị trưởng quỹ tiếng nói kết thúc. Hứa Dịch, Viên Thanh Hoa cùng nhau ngạc nhiên. Hai người hoàn toàn nghĩ không rõ ràng nhị trưởng quỹ hát đây là cách đó ra. âm thi có lẽ không đáng 5 triệu. Lấy nhị trưởng quỹ lòng dạ, đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Chắc hẳn không phải là phàm vật. Không cần âm thi, mà muốn Hứa Dịch một cái hư vô mờ mịt chấp thuận, cùng một bộ câu đối. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hứa Dịch không biết là hắn đại đại danh chính xác là danh chấn Đại Xuyên, tại Thành Quốc Công trong phủ làm ba bài thơ thiên, một khi truyền ra liền oanh động thiên hạ. Sau đó lại có người tại ngoại ô một ngôi mộ lẻ loi chỗ tấm bảng gỗ bên trên tìm được một bài thương nhớ vợ chết thơ, ký tên chính là Hứa Dịch. Cái kia bài 10 năm sinh tử mới ra, Hứa Dịch văn danh lại thiêu đốt, ẩm ẩm thành là khoe các thần tượng xu thế. Hắn một bộ câu đối như treo tại Đức Long Tiền Trang trước cửa chính, đó chính là Đức Long Tiền Trang tốt nhất tuyên truyền. Đương nhiên, nhị trưởng quỹ mở ra loại này điều kiện càng quan trọng hơn, lại là coi trọng Hứa Dịch vô lượng chi hải. Đại Xuyên chính là cường giả thế giới, vô lượng chi hải thì là thiên phú chi tư. Nắm giữ loại này thiên tư người chỉ cần không vấn lạc chắc chắn thành vì siêu cấp cường giả. Nhị trưởng quỹ chịu đồng ý vay mượn chính là đầu tư tương lai. 5 triệu kim. Cược một vị vô lượng chi hải cường giả tương lai, vô luận như thế nào tính không được đắt. Huống chi chỉ là vay mượn, lại không phải tặng không. Quăng trên người người khác, cái này 5 triệu kim có lẽ khó mà hồi vốn. Nhưng trước mắt này vị là ai? Đại danh đỉnh đỉnh thi tiên từ thánh, riêng là dựa vào buôn bán thi từ, chỉ sợ cũng có thể trả nổi khoản này món tiền khổng lồ. Nhị trưởng quỹ thế nhưng là nghe nói trong hoàng thành quý phi nương nương, đám công chúa bọn họ thế nhưng là chịu bỏ ra giá trên trời thu mua vị này kiệt tác. Thoảng qua suy tư, Hứa Dịch liền cũng đoán được nhị trưởng quỹ là đầu tư tương lai của mình. Nhưng vị này điều kiện cực kỳ rộng rãi, chấp thuận không làm trái chính mình tâm ý. Như thế, điều kiện này vô luận như thế nào không tính là cay nghiệt. Tương lai như thật tại đủ khả năng phạm vi bên trong, trả lại ân tình này là được. Lập tức, hắn nhận lời xuống tới. Nhị trưởng quỹ đại hỉ, nhanh chóng mời ra bút mực giấy nghiên, bày ra tại bàn, tự mình mài, đợi mực thành. Lặng yên thối lui một bên. Hứa Dịch chấp bút, ngưng thần một lát, múa bút viết, tồn tâm tà tích, nhâm nhĩ thiêu hương vô điểm ít trì thân chính đại, kiến ngô bất bái hữu hà phương. Đông Hoa tiên nhân chính là Đại Xuyên cung phụng chủ Lưu tiên nhân. Truyền thuyết này quân tính thích thưởng thiện phạt áp, bảo hộ lê dân, cực kỳ linh nghiệm. Tại Đại Xuyên dân gian hương hỏa cực thịnh. Diệu thực sự là thật là khéo bút vừa rời giấy, viết lách không nhiều viên thanh hoa liền lên tiếng kinh hô. Nhị trưởng quỹ càng là mặt mày hớn hở, thích động nhan sắc, luôn miệng nói: diệu bút sinh hoa, chân chính diệu bút sinh hoa. Năm đó chỉ nghe truyền thuyết, thấy bắt đầu tin vậy này bộ câu đối mới ra, thiên hạ Đông Hoa tiên nhân Quan Vũ sợ đều phải đổi biển. Hứa Dịch này câu không tu văn từ trực chỉ lòng người, quả thật câu đối bên trong tuyệt phẩm. Câu đối đã thành, nhị trưởng quỹ thoải mái không thôi, cấp tốc làm vay mượn thủ tục. Thứ nhất thời gian chuyển tiền khoản, lại đáp ứng thay Hứa Dịch bảo mật. Sau một tháng lại đem câu đối treo lên, lúc này mới đem Hứa Dịch lễ đưa ra ngoài. Trở về Tử Mạc Hiên lúc, tròn vo thẩm trưởng quỹ giống một cách bốn phía nhấp nhô viên cầu, nhìn thấy hai người vào cửa, vội vàng cút đi qua, vội la lên: nhanh viết đi, lão la nhanh không chống nổi, bên kia đều gấp đến độ muốn hủy phòng. Lầu hai quả nhiên truyền đến vang trời động tĩnh. Viên thanh hoa một cách bước xa xông lên lầu đi. Không bao lâu, tiếng ồn ào lập tức dừng. Thật làm thành thẩm trưởng quỹ kích động nhìn qua Hứa Dịch. Đợi Hứa Dịch sau khi gật đầu, hắn trùng điệp tại trên mặt mình chụp một cái, vui vẻ đi lên lầu. Ngoài miệng thì thảo: mà nay sau đó, Tử Mạc Hiên tất xanh chấn tứ phương. Hứa Dịch nhưng không nghĩ lấy lên lầu xem náo nhiệt, ánh mắt vượt qua đại sảnh ấm góc cửa sổ, tìm tới chính ở trong viện quét dọn tuyết đọng áo gai thân ảnh, nhanh bước đi tới. Loại này việc vặt vãnh, Sao dám lao động Lưu huyên vừa lọt vào trong viện. Hứa Dịch cao giọng hô. Dưới chân tuyết đọng chừng nửa thước. Cót két rung động. Chính quét lấy tuyết, không phải áo gai lão giả Lưu Kỳ, lại là người phương nào. Buổi sáng, Hứa Dịch lấy người thay hắn ở trong viện an trí phòng ốt. Đợi đấu giá hội về sau, Hứa Dịch cùng Viên Thanh Hoa cùng nhau đi Đức Long Tiền Trang. Liền đem vị này tại hậu viện giàn xếp. Nào có thể đoán được vị này không chịu ngồi yên, lại làm lên tạp dịp sự tình. Cái chổi chất lên lớn bồng tuyết sương mù. Lưu Kỳ hai đầu lông mày lại nhiều phân bình yên. Phiêu bạc nửa đời. Đột nhiên có an cư chỗ. Chúc cửa sổ tuyết viện. Thuần mùi rượu thịt. Mố lại sinh ra bình yên cảm giác. Vô sự quét quét sân. Cũng coi như cọp khó được tiêu khiển. Lưu huyên ở thói quen thuận tiện thực không dám giấu giếm. Mố tìm Lưu huyên thực có việc muốn nhờ. Lần này hội bán đấu giá, bất ngờ lại có vật này xuất hiện, bị mố được đến đặc biệt hiến Lưu huyên đánh giá. Hứa Dịch mở ra bàn tay. Một viên nửa bên chạm giống, nửa bên ống ánh to bằng móng tay hòn đá. Tại trong sáng ánh nắng dưới, oanh oanh lóe sáng. Trời! Linh thạch trung phẩm cái chổi soạt đổ vào trong tuyết. Lưu Kỳ bổ nhào mà đến, đoạt lấy Hứa Dịch trong tay linh thạch. Nhìn kỹ nửa ngày, chán nản nói, đáng tiếc, lại là tàn thứ phẩm. Chẳng biết vật này khả năng kích phát tiểu diễm trận. Hứa Dịch quấn ra vòng luẩn quẩn, chính vì tiểu diễm trận. Lúc đó, hắn không xuất ra linh thạch là sợ Lưu Kỳ biết được hắn có linh thạch treo giá. Giờ phút này, mượn hội bán đấu giá nói sự tình, lượn quanh cái vòng tròn, song phương đều tốt gặp mặt. Có thể, làm sao không có thể. Lại là tàn thứ. Đến cùng là linh thạch trung phẩm. Kích phát tiểu diễm trận là đủ. Lưu Kỳ lại lần nữa tinh thần tỉnh táo. Tiểu diễm trận là hắn tốn hao 30 năm thời gian. Vất vả cô đọng mà thành. Một mực không được thí nghiệm. Quả thực giống như gân gà. Đất này hoang vu. Linh thạch khó được. Hắn cuối cùng 30 năm. Đừng nói tìm kiếm linh thạch. Liền ngay cả linh thạch cái bóng cũng chưa từng sờ lấy. Lần này Hứa Dịch xuất ra linh thạch tiểu diễm trận kích phát sắp đến, hắn làm sao không thích. Đã là như thế. Kiểm tra một phen như thế nào, Hứa Dịch đồng dạng hy vọng Lưu Kỳ làm khảo thí. Dù sao, truyền thuyết này bên trong sát trận, hắn cũng không từng xử qua. Lưu Kỳ khảo thí, giống như là thực địa chỉ đạo. Trọng yếu nhất chính là, hắn càng muốn biết linh thạch cách dùng. Nghe Lưu Kỳ thuyết pháp, tựa hồ có thể hấp thu linh khí. Mới thật sự là tiến vào tu chân thế giới.